tôi giỏi để tôi lên. Chương 21. Thi đấu huấn luyện, quy định là đánh 3 trận thắng 2. TTC liên tục thắng 2 trận, trận cuối cùng không cần phải đánh nữa. Khi kết thúc trò chơi, GG của MFG chết 8 lần. Khi Nesut bị đẩy mà cậu ta còn bán hết toàn bộ trang bị trên người, sa sút tinh thần đến mức không chịu nổi. Mọi người vừa mới rời khỏi phòng tạo trận tự chọn, Tiểu Bạch đã vô ý thức quay đầu lại, lướt qua Pai giải thích với Giản Nhung. GG hôm nay của MFG là GG chính thức trước kia của bọn họ. Tính cách người này tệ lắm, vô dụng một mùa thi đấu đã bị ngồi vào ghế thay thế. Gã ta có thói quen xấu là đường nào có nhược điểm thì sẽ găng đường đó, đánh xếp hạng bình thường hoặc thi đấu huấn luyện, mang tính chất tiêu khiển còn được. Đánh thi đấu thì luôn luôn bị những chiến đội khác gõ. Giản Nhung tháo tai nghe xuống, nghe vậy thì quay đầu lại, yên lặng nghe cậu ta nói. Có lần thi đấu vòng bảng không tới 10 phút, gã ta đã găng đường dưới của bọn tôi 4 lần, có ít cái mông. Đợi Tiểu Bạch thao thao bất tuyệt nói xong, mới ý thức được quan hệ giữa cậu ta và vị này hình như còn chưa tới mức đi soi mói những tuyển thủ chiến đội khác với nhau. Còn tưởng Giản Nhung sẽ như bình thường, lạnh lùng cất một tiếng ồ hoặc trực tiếp bỏ đi. Tiểu Bạch ngậm miệng, chuẩn bị đợi đối phương cất tiếng kết thúc lần nói chuyện này trước. Giản Nhung rút tai nghe ra, đúng là rất gà. Tiểu Bạch chấm than. Anh Đinh dựa vào cửa, trả lời tin nhắn. Nhìn thấy Tiểu Bạch và Mít mới ở chung thật vui vẻ. Nghĩ thầm, trận thi đấu huấn luyện này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Anh cúi đầu, trả lời tin nhắn với huấn luyện viên MFG trên WeChat. Huấn luyện viên MFG, trận lần sau vào lúc nào? Đi, không hẹn, đánh trận huấn luyện mà ông cho đội viên máy lọc nước lên thì còn gì thú vị nữa đâu. Đội viên máy lọc nước là chỉ tuyển thủ thay thế rất ít có cơ hội được lên trận đấu thi đấu, mà chỉ ở phòng nghỉ nhìn máy lọc nước. Vị JG này còn thảm hại hơn, lên được một mùa thi đấu, và sau đó không còn có sau đó nữa. Ngay cả fan của MFG đều nói đùa, nếu như JG chính thức không phải gãy tay, chiến đội sẽ không để gã lên sân đấu. Mùa thi đấu này kết thúc, vị này ngay cả vị trí thay thế cũng không được ngồi nữa. Huấn luyện viên MFG, không phải đâu, tôi cũng không ngờ à. Vị JG chính thức của bọn tôi về quê lo việc nhà rồi, không quay lại trong một khoảng thời gian. Lần sau nha, lần sau tôi nhất định sẽ cho toàn bộ chính thức lên. Đi, vậy lần sau rồi nói. Huấn luyện viên MFG, được, nói tới vị mít mới của mấy ông rất mạnh đó, kiếm đâu ra vậy? Biết đối phương đang thăm dò, anh Đinh vui vẻ trả lời. Đi, không biết, người bro đề cử đó, muốn biết thì hỏi cậu ấy đi. Tắt điện thoại, anh Đinh gõ cửa. Bro, theo anh đến phòng họp đi, còn lại giải tán. TTC có phòng đánh thi đấu huấn luyện chuyên môn. Vị trí của đội viên ngồi giống với vị trí khi thi đấu. Giản Nhung là Mick, là vị trí chính giữa. Bên cạnh lần lượt là JG và ID. Giản Nhung ôm thiết bị của bản thân đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thì vạt áo đột nhiên bị người ta kéo nhẹ một chút. Lộ Bá Nguyên nhìn bàn phím trong lòng của cậu, hỏi, có thể ôm thêm một phần không? Sau 2 phút, Giản Nhung ôm thiết bị của hai người, giống như học sinh tiểu học, ôm túi sách, đi ra khỏi phòng huấn luyện. Vào ngày cuối cùng của tập huấn, anh Đinh lại hẹn một trận thi đấu huấn luyện. Đội hẹn lần này còn yếu hơn MFG, nhưng toàn bộ là đội hình chính thức, có chiến thuật, có phối hợp, xem như có dẫn đầu. Tuy rằng TTC như trước vẫn lấy thành tích 2-0 mà chiến thắng, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nghiệm trò chơi, không giống như JG của MFG phá luôn 3 đường. Giản Nhung từ toilet đi ra, vừa lúc nhìn thấy anh Đinh và Lộ Bá Nguyên sóng vai đi xuống lầu. Lộ Bá Nguyên mặc chiếc áo phao màu đen, không cài khóa kéo, để lộ ra chiếc áo len bên trong, đội mũ và mang khẩu trang như là muốn đi ra ngoài. Anh Đinh đang cùng Lộ Bá Nguyên nói chuyện, anh nói khá nhỏ, Giản Nhung chỉ nghe được loáng thoáng. Một hồi xem bác sĩ nói thế nào, nếu như cậu cũng đừng có... Anh Đinh nói, ánh mắt lướt qua cái đầu xanh lam bên cạnh tay vịn cầu thang. Giản Nhung? Giản Nhung còn chưa trả lời, anh Đinh lại lên tiếng. Đúng lúc gặp cậu ở đây, trước tiên nói với cậu chuyện này chút. Qua tập huấn rồi, hợp đồng sẽ lập tức được gửi đến đấy. Bản hợp đồng trước kia cậu không có ý kiến gì, nhưng sau đó anh có sửa lại chút. Cậu có khán giả livestream cơ bản rồi, nên lương cơ bản của Star TV và phân chia hẳn là có thể thương lượng cao hơn chút. Đến lúc xử lý xong anh sẽ tìm cậu, chắc là 2 ngày nữa đó. Dẫn Dung nói, bình tĩnh như thế hả? Anh Đinh nhướng mày, không hài lòng hả? Vì thế, Dẫn Dung nhếch miệng vô cùng có lệ. Hài lòng, anh Đinh 3 chấm. Lộ Ba Nguyên im lặng, mỉm cười một chút. Cậu muốn quay lại phòng huấn luyện hả? Anh Đinh bất đắc dĩ. Đúng lúc anh có chuyện muốn nói với bọn họ, cùng đi. Dẫn Dung còn tưởng rằng đối phương muốn nói về chuyện trận thi đấu huấn luyện buổi trưa nay. Không ngờ anh Đinh vừa đẩy cửa ra đã nói, hôm nay mọi người đừng xem Weibo ạ. Mọi người trong phòng huấn luyện 3 chấm. Khi bạn không nhắc đến thì vốn dĩ người khác cũng không đặc biệt nhớ thương. Nhưng một khi đã nhắc nhở rồi, bây giờ bọn họ đã muốn lập tức lướt Weibo. Quên đi, anh bảo mấy đứa không động, sau khi đánh thi đấu, bảo mấy đứa gỡ mà có đứa nào nghe đâu. Anh Đinh nói, vậy lát nữa cũng không được phép đăng nhập tài khoản, like hay bình luận cũng không được, muốn xem thì dùng tài khoản phụ, hiểu chưa? Anh Đinh chân trước vừa đi, mấy người vốn đang đánh game, lập tức buông chuột, hết sức chăm chú lướt điện thoại, động tác đồng loạt đến mức đáng sợ. Chẳng nhung 3 chấm, vì thế cậu sau một hồi đấu tranh cũng mở Weibo. Tài khoản phụ của Giản Nhung theo dõi rất nhiều blogger esports được đề cử trên Weibo. Một Weibo official của cuộc thi đấu Liên minh Huyền thoại chiếm lấy toàn bộ trang đầu. Tiêu đề bài báo của blog official: quyết định xử phạt của tuyển thủ TTC Can của chiến đội TTC. Gần đây, chiến đội TTC phát hiện tuyển thủ chiến đội có dính líu đến hành vi vi phạm quy tắc vô cùng nghiêm trọng. Câu lạc bộ chủ động xin tự điều tra và cũng báo cáo đến đoàn quản lý kỷ luật thi đấu chuyên nghiệp Liên minh Huyền thoại. Qua điều tra và xác minh, đoàn quản lý kỷ luật điều tra rõ tuyển thủ Lý Khản của chiến đội TTC ID TTC Ken trong vòng bán kết S10 có hành vi không thích đáng, ảnh hưởng đến tính công bằng trong thi đấu thể thao, cùng với sử dụng hành vi thủ đoạn vi phạm quy tắc ảnh hưởng trò chơi hoặc kết quả trận đấu. Đối với điều này, đoàn kỷ luật liên minh đưa ra quyết định xử phạt như sau. Đối với tuyển thủ Lý Khản của chiến đội TTC, ID TTC, Ken, cấm thi đấu 18 tháng. Hình phạt này có hiệu lực bắt đầu từ ngày thông báo. Chúng tôi hy vọng tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều có thể tuân thủ quy định liên quan và quy tắc Summoner, luôn luôn giữ vững tinh thần thi đấu thể thao của chính mình. Hiện tượng bán độ trong thi đấu thật ra cũng không hiếm, nhưng đa phần đều xảy ra ở giải đấu hạng 2 LDL, League World of Legion, Development League World. Một vài lính mới dễ dàng phát sinh loại tình huống này nhất. Hình phạt của liên minh cũng cơ bản đều là cấm thi đấu. Cấm thi đấu trong 18 tháng nhìn như rất nhẹ, nhưng thật ra chẳng khác nào đóng băng con đường đánh chuyên nghiệp của Can. Sau khi kết thúc cấm thi đấu, TTC sẽ không tiếp nhận anh ta nữa. Các chiến đội khác cũng không có khả năng thu nhận anh ta. Niềm vui sướng chiến thắng trận thi đấu huấn luyện lập tức tan biến. Viên Khiêm không ngừng thở dài, hai người kia cũng không nói gì. Giản Nhung bị bầu không khí ảnh hưởng, im lặng kéo xuống phần top bình luận. Vòng bán kết mà cũng dám bán độ, tao đang xem S thi đấu hay là cấp thế giới? Vậy mít mới của TTC là ai? Không phải là để vị thay thế kia lên chứ, nói thật thì vị kia cũng không tốt mấy. Lỡ thần thật thảm, bị loại ngu ngốc này bán thật là đau lòng mà. Xác định là chỉ bán một trận hả? Tôi cảm thấy ổng bán đổ hết toàn bộ mùa thi đấu ấy chứ. Ba top bình luận đầu coi như bình thường. Này đám fan mất não của TTC Khan, cậu không mau quỳ xuống xin lỗi con tao shop đi chứ. Giản Nhung chấm hỏi, tuy rằng các bình luận khác đều nhiều lượt thích, nhưng ít trả lời, tối đa cũng 40-50 cái. Còn cái bình luận này đã tới hơn 400 trả lời. Kênh livestream của streamer ngu ngốc này bị đóng rồi, đèn chó mấy người sẽ vẫn còn sổ hả? Con tao là vị thành niên mới bị đóng, ém, một không phát đồ trị, nhảy thoát y, hai không bán độ, ba không ép can nhà mấy người mở các cược, mai đây nói cái con nghĩ gì hả? Đạt con trai shop, con trở thành nhà tiên tri rồi. Lúc đó con tao đều bị fan của TTC chửi là ngu ngốc. Bây giờ không báo ra, mấy fan này sao không thấy nữa đi. cút ra đây xin lỗi với cha mày nào. Bản đồ là cá nhân canh, không liên quan gì đến những đội viên khác của TTC. Một đám đần độn. Dù sao lúc đó bởi vì chuyện nói ra từ miệng con tao, nên fan của TTC đều là ngu ngốc thì xong chuyện rồi. Fan của TTC nhảy ra đi, bây giờ tao cách màn hình cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ tức đến dậm chân của bọn mày đó. Gần đây cũng không có tuyển thủ mít mạnh bá đạo nào vào đội, mùa sau quý câu lạc bộ thi đấu thế nào, không phải như cái vòng loại cũng không qua được đó chứ. Không nói nữa, con tao không còn để cho nó giúp nó bắn 999 nghề pháo. Chúc mừng câu lạc bộ TTC sớm được vào top 16F11. Ha ha, hiện tại con tao đang bị cấm phát sóng, chứ không lúc này nó phát live stream ở đại nhạc hội rồi. Mấy người của câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử TTC, TTC Bro, TTC Boy, TTC Pin, TTC Xuyên, TTC Ken, một người, mẹ nó cũng đừng hòng có bỏ chạy nha. Cảm giác được ánh mắt nóng rực bên cạnh, Giản Nhung chậm rãi quay đầu lại, sau đó đối diện với ánh mắt của Tiểu Bạch sắc phách, giao diện của điện thoại đối phương cũng dừng lại ở phần trả lời giống như của cậu. Tiểu Bạch 3 chấm, Giản Nhung 3 chấm. Chương 22. Giản Nhung không ngờ tới ID của bản thân có trong tập bình luận. Trong phần trả lời thì tình hình chiến đấu kịch liệt giữa hai bên, fan của TTC rất nhiều, khán giả của kênh livestream của cậu có thể 1-2, ai cũng không thua ai. Trước đây Giản Nhung đã bị mắng nhiều lắm nên không có cảm giác gì, nhưng khi cậu nhìn thấy Tiểu Bạch đỏ đỏ vành mắt, u oán nhìn chăm chăm vào mình, cũng không biết phản ứng như thế nào. Bọn họ đều như vậy, thấy ai cũng mắng, cũng không phải nhầm vào ông đâu. Giản Nhung câu mày, muốn an ủi cậu hai câu. Đáng tiếc, kỹ năng an ủi này của cậu không được thành thục cho lắm, cho nên cậu nghẹn hồi lâu liền vứt bỏ. Nhưng ông là thằng đàn ông, bị mắng mấy câu thì khóc hả? Tiểu Bạch xoa nhẹ mắt. Ai bị mắng đến khóc chứ? Tôi mà vì đám hách tên này mà bị mắng khóc sao? Chúng nó xứng hả? Vài giây sau, cậu ta yếu ớt thêm một câu. Đương nhiên tôi không có ý chửi fan của ông. Giản Nhung thắc mắc, vậy ông khóc cái gì? Tiểu Bạch không có ý nói là bản thân buồn vì đồng đội bị khai trừ vì bán độ. Cảm thấy nói ra thì đặc biệt không có tiền đồ, con da mơm cải láo. Vì thế cậu ta nói, tôi đánh nhiều ngày xếp hạng như vậy còn chưa lên kim cương một, tôi buồn trong lòng, muốn khóc không được hả? Giản Nhung 3 chấm, loại mít thích khách như ông thì biết cái gì? Ông ném một kỹ năng giết xuyên đường giữa điểm từ từ lên. Nghĩ tới SB thấp kém bọn tôi lên điểm, có bao nhiêu trắc trở không? Bây giờ tất cả AD rank kim cương đều như đồ đần độn hết. Tiểu Bạch càng nói càng hăng. Ông còn bắt cóc Chi-Chi của tôi nữa. Chi-Chi của ông? Giản Nhung nhướng mày, mọi điều thương xót đối với Tiểu Bạch tan tành mây khói. Tôi không bắt cóc, vì sao SB lên điểm khó? SB của Búp không phải là tự mình solo kill lên thách đấu sao? Tiểu Bạch, ý của ông là tôi không bằng hắn ta sao? Giản Nhung thu mắt lại, dựa vào ghế, lạnh lùng nói. Ông muốn hiểu thế thì tôi cũng không có cách nào. Không khí trong phòng huấn luyện ban đầu vốn còn rất đau buồn. Sau khi hai người ba câu hai lời, Viên Khiêm trực tiếp bật cười ở sau lưng. Pai cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn, mặt không biểu cảm, tiếp tục công việc farm. Tiểu Bạch tức đến mức nín khóc, thật ra bình thường cậu cũng không đa sầu đa cảm như vậy. Hôm nay là vì những người hâm mộ cũ của Can gửi cho cậu rất nhiều hình ảnh chụp chung của cậu với Can trước kia, cho nên khó mà tránh khỏi cái tâm sự trong lòng. Cậu mở LOL, vừa định tặng điểm phát tiết một chút tâm tình. Bây giờ rank của ông là gì rồi? Giản Nhung hỏi. Tiểu Bạch, kim cương 4, ngoại trừ năm qua còn có thể làm gì? Tiểu Bạch 3 chấm, sao ông còn liên hoàn công kích như vậy chứ? Thêm tài khoản này. Giản Nhung lặp lại, ID tên là, ngoại trừ năm qua còn có thể làm gì? Tiểu Bạch ngẩn ra, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Ông muốn kéo tôi lên điểm hả? Giản Nhung hỏi, on hay là không on hả? Tiểu Bạch nhanh chóng thêm bạn, mời ông rồi, mau vào. Ông sao có nhiều tài khoản như thế chứ? Vì sao không trực tiếp dùng tài khoản chính đánh với tôi? Ông cũng chưa bò lên kim cương mộc mà. Giản Nhung chọn vị trí xong, hỏi nữa tôi rời phòng đó. Tiểu Bạch nhanh như chớp mở trận. Bệnh viện, Lộ Bá Nguyên ngồi trên ghế dài, vừa hoạt động cổ tay, vừa dùng cánh tay khác chơi điện thoại. Đã bảo cậu đừng xem Quý Bố rồi, phiền lòng. Anh Đinh nhìn lướt qua vẻ mặt của anh, ngừng lại một lát, cậu cười gì đó. Lộ Bá Nguyên hạ mắt, nhìn mấy tin tức nhận được từ Quý Bố của chính mình, nói, không. Anh Đinh vừa định nói gì đó, thì rất nhanh, tiếng điện thoại vang lên. Anh nhận rồi đối phó vài câu thì cúp, thì thầm lảm nhảm. Đây là cuộc gọi thứ 12 mà anh nhận hôm nay rồi. Thật sự đó, bây giờ anh mà nghe thấy mấy lời quan tâm của đồng nghiệp là phát sợ lên. Hỏi anh chuyện của Can còn không nói, còn thay đổi phương pháp nghe ngóng mít của chúng ta nữa. TTC là câu lạc bộ giàu có, nhất cử nhất động đều có sự quan tâm của người hâm mộ esports. Bình thường, tùy tiện, một trận đấu đều có thể nhảy lên top tìm kiếm. Càng đừng nói chuyện lớn thay đổi mít. Lộ Bá Nguyên đầu cũng không nâng lên, hờ hững hỏi. Thông báo sớm một chút, sẽ không có ai hỏi. Nào có nhanh như vậy, hợp đồng còn chưa ký. Anh Đinh dừng lại, thẳng thắn nói. Vốn bọn anh còn muốn thử cậu ta một thời gian nữa. Sao có ưu điểm rõ ràng, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Thực lực cá nhân của cậu ta rất mạnh. Anh cảm thấy là trên cả không không nữa. Đánh hai trận thi đấu huấn luyện, cậu thấy cậu ta có chủ động phối hợp đánh với ai không? Lộ Bá Nguyên hỏi. Vậy vì sao quyết định rồi? Anh Đinh hắn giọng. Một là không còn thời gian, phải sớm bắt đầu để cậu ta quen với tiết tấu của mấy đứa. Hai là thực ra 3 tháng nữa là đến sinh nhật 18 của cậu ta. Lộ Bá Nguyên nhướng mày. Anh Đinh nói. Sợ cậu ta nghĩ lại, muốn livestream kiếm tiền, liền lập tức vỗ mông bỏ đi. Lộ Bá Nguyên bật cười. Khả năng này cũng không phải không có thể xảy ra. Điện thoại bỗng nhiên rung lên. Lộ Bá Nguyên cúi đầu bấm vào. Búp siêu. Anh em rảnh không? Siêu là JG của chiến đội búp, là tuyển thủ lâu năm cùng với Lộ Bá Nguyên. Hai người quen nhau lúc còn chưa đánh chuyên nghiệp. Đều là hai chiến đội nhà giàu của LBL, TTC và PUD. Búp lại có quan hệ không tính là tệ. Gặp mặt sau hậu trường đều gật đầu chào hỏi. Nhưng cũng chỉ đến giới hạn thế, dù sao đội ngũ hai người phải tranh giành rất nhiều thứ, tỉ như quán quân, đại diện, thương nghiệp tài trợ, ngay cả fan cũng phải mỗi ngày ở trên phần mềm mật cấu xé túi bụi. Trận chung kết thế giới S10 lần trước, đạo diễn đã cận cảnh, mỗi tuyển thủ của TTC đã bị búp mắng xối xả, cho nên thành viên tại ngũ trong búp cũng chỉ có Siêu được gọi là bạn tốt của Lộ Bá Nguyên. A. Chấm hỏi. Búp siêu, đánh đôi không? A. Bây giờ không rảnh. Búp siêu, ok. Không phải bây giờ mấy người bắt đầu mới tìm mít mới đó chứ. Thi đấu mùa xuân sắp bắt đầu rồi. A. Ông cũng nói kiểu xã giao hả? Búp siêu. Thật ra là tươi tò mò. A. Tìm được rồi. Búp siêu. Ai? Gửi chút đi, tôi bảo đảm hỏng nó ra ngoài. A. Bảo đảm cũng vô dụng, anh Đinh đang ở bên cạnh. Gõ gõ đánh đánh nửa ngày, cuối cùng vẫn không chịu thỏa hiệp. Búp siêu, vậy cho tôi chút gợi ý nhỏ đi, tôi tự mình từ từ đoán, có thể chứ. Gợi ý sao? Lộ Bá Nguyên cụp mắt, suy nghĩ một hồi. Một đứa nhỏ rất ngoan. Búp siêu, tôi biết rồi, chắc chắn là một bé tóc vàng ở khu thi đấu châu Âu. Búp siêu, hay là người lùn của khu thi đấu Hàn Quốc? Tôi nhớ thực tập sinh của mấy người cũng rất ngoan, không phải lấy tài nguyên ngay tại chỗ chứ. Điện thoại của anh cứ rung lên liên tục, anh Đinh nghe thấy cũng phải cau mày. Tin tức gì hả? Không. Lộ Bá Nguyên tắt điện thoại, sâu xa nói, chơi giải đố. Làm xong kiểm tra, anh Đinh vội vàng hỏi, thế nào bác sĩ, có chuyển biến tốt không? Bác sĩ nhìn phim chụp chẳng ư hử gì, gần đây không có tập luyện chứ. Lộ Bá Nguyên thản nhiên, một tiếng, không chơi nữa. Anh Đinh không tiện nói trưa hôm nay bọn họ vừa đánh xong một trận thi đấu huấn luyện. Hỏi, tình hình hiện tại của cậu ấy có thể tiếp tục tập luyện không? Có thì có thể, nhưng phải chú ý nghỉ ngơi. Không thể tập luyện một ngày mười mấy tiếng như trước được. Quá sức, giảm hơn phần nửa đi, cũng đừng mang đồ nặng. Bác sĩ nói, còn nữa, định kỳ đến kiểm tra lại, tốt nhất 1 tháng 1 lần. Anh Đinh lập tức xác định thời gian tái khám vào tháng sau. Trên đường trở lại Gaming House, anh Đinh lại bắt đầu lảm nhảm. Anh cũng không phải là người dài dòng, nhưng vừa nghĩ đến cổ tay của Lộ Bá Nguyên thì khó mà không lải nhải. Lộ Bá Nguyên nghe đến buồn ngủ, dứt khoát dựa ra sau ghế, nhắm mắt ngủ. Trở về anh lại lên kế hoạch tập luyện lần nữa cho cậu. Cái nào dám được thì dám. Đèn giao thông, anh Đinh liếc mắt ven đường, thuận tiện nói. Có tiệm trà sữa kia anh đổ xe mua về dỗ mấy đứa kia, không phải nói uống đồ ngon thì tâm trạng tốt lên hay sao? Đổ xe xong, anh Đinh nói. Lát anh sẽ hỏi bọn chúng uống cái gì, cậu uống không? Không, à khoan đã. Lộ Ban Nguyên nâng mí mắt lên, lấy điện thoại từ trong túi ra, để em hỏi cho. Anh Đinh sửng sốt một chút. Được, hình đại diện của Giản Nhung là ảnh con mèo hoang lần trước, cậu chụp rồi đăng lên Weibo. Lộ Bán Nguyên tiện tay chụp bảng hiệu của tiệm trà sữa gửi đi. À, uống gì? Đây là lần đầu tiên nói chuyện sau khi bọn họ thêm bàn tốt với nhau. Sau 2 phút không nhận được trả lời, Lộ Bán Nguyên đang muốn gửi ghi âm. Nhung, vừa đánh xếp hàng xong, tôi hỏi ngay. Nhung, Tiểu Bạch muốn uống trà sữa 100% đường. Pai và anh Kim uống trà xanh. À, Giản Nhung muốn uống gì? Nhung, bà chấm nước cam, cảm ơn. Xe chạy về Gaming House, dừng xe, Lộ Bá Nguyên mới cầm 2 túi đồ uống, đã bị anh Đinh gọi lại, không được cầm đồ nặng. Anh Đinh nói, để cho anh. Lộ Bá Nguyên bật cười, không đến mức đó, anh bớt bớt chút đi, đừng có làm quá ở Gaming House, bọn họ còn tưởng tay em bị gãy luôn đó. Cũng gần như thế rồi, lần trước tay cậu run rẩy đến mức anh nhìn cũng thấy hoảng hốt đó. Hai người đi về phía phòng huấn luyện, anh Đinh đi nửa đường, lại nghĩ tới gì đó. Được rồi, cậu không cảm thấy sớp có chút lầm lì hả? Anh xem trong livestream của cậu ấy, hình như tệ hơn nhiều, cũng không thích nói nhiều. Sau này, có khi nào không hòa đồng không? Ai chồng cái can đảm chơi Raven đường trên vậy hả? Giọng nói quen thuộc, giọng điệu lạnh lùng, Tiêu Bạch nói. Tôi đã đánh chi tiết rồi, chủ yếu là chơi chi nhắm vào tôi. Giản Nhung, vâng, chi tiết đến mức ngay cả combo của Raven cũng đánh không được. Hay cho ông đó, còn đem lưỡi kiếm gãy chơi thành dao găm nữa. Điểm MMA tài khoản phụ của ông cao quá, thế nhưng đối phương là top chuyên nghiệp, tôi đánh không lại cũng là bình thường. Tiểu Bạch ngụy biện, hơn nữa không phải tôi cũng đang làm quen sao, tôi muốn chơi Raven lâu rồi. MMA là từ viết tắt của Matchmaking Rating hay ALO theo cách gọi cũ, một con số phản ánh tương quan kỹ năng của người chơi. Ngoài ra MMA còn là chỉ số thể hiện khả năng giao tiếp của bạn với các đồng đội của mình ở một số tựa game. Vắn tắt lại, điểm MMA của bạn tăng lên khi bạn thắng và giảm xuống khi bạn thua. Mọi chuyện đừng có nói muốn hay không muốn, phải hỏi xem mình có xứng hay không xứng. Trên màn hình lại nhảy ra dòng chữ Raven bị đánh chết. Giản Nhung tốn hơi thừa lời, đánh xong trận này cút về chơi LEC của ông thi, không thì xuống xe. Biết rồi, biết rồi. Nằm thắng một buổi chiều, tâm trạng của Tiêu Bạch vô cùng vui vẻ. Lại thắng 2 trận nữa, tôi có thể cùng Bi Cưng đánh đôi rồi. À, khoan đã. Tiêu Bạch ý thức được gì đó. Ông dùng tài khoản chính đánh xếp hạng với tôi, không phải là sợ lên điểm. Rồi, sau này không thể theo anh tôi đánh xếp hạng phải không? Tài khoản của Lộ Bá Nguyên vừa mới đánh tới trận lên cấp Kim Cương 4, bởi vì hạn chế xếp hạng. Cao nhất thì anh chỉ có thể cùng một người chơi rank Kim Cương 2 đánh đôi mà thôi. Nếu như Giản Nhung lên Kim Cương 1 thì sẽ không thể đánh đôi với Lộ Bá Nguyên. Bị chọc trúng tim đen, Giản Nhung im lặng, không trả lời mà chỉ nhìn bằng ánh mắt chết chóc. Tiểu Bạch bắt đầu than thở từ đáy lòng. Chi tiết, ông mới là bậc thầy chi tiết. Xin hỏi tác phẩm của ngài, tự trâu dồi của fan, lúc nào thì xuất bản? Đội ngũ Bạch Mổ tôi đây sẽ ủng hộ trên 100 bản. Giản Nhung, ông có yên tĩnh chơi game không hả? Một ly nước cam được đặt vào tay của Giản Nhung. Giản Nhung im miệng ngay lập tức. Lộ Bá Nguyên vừa mới trở về, trên người anh mang theo hơi lạnh, hơi giống với mùi vị trước đây từng cảm nhận. Giản Nhung mắng chửi Tiểu Bạch một trận ở trong lòng. Cậu nói, cảm ơn, bao nhiêu tiền tôi gửi cho anh trên WeChat nha. Không cần đâu. Lộ Bá Nguyên dừng lại một chút, nói lời mang theo ý cười. Coi như quà cảm ơn mang theo tôi nằm qua. Chuyện Kim Cương 1 nhờ cậu nha. Chương 23. Nửa tuần sau, hợp đồng ký kết cũng được đưa xuống. Là hợp đồng ngắn hạn, thời gian ký kết chỉ có một mùa thi đấu. Giản Nhung nhìn thoáng qua, lương căn bản đã chia phần của livestream nâng lên không ít. Có thể nhìn ra anh Đinh đã tận lực tranh thủ giùm cậu. Cảm ơn ạ. Anh Đình thoáng chốc mới ý thức được cậu cảm ơn vì điều gì, cười nói, không có gì đâu, là dựa vào giá trị của bản thân cậu mới ban được điều kiện đấy. Dẫn Nhung xem rất qua loa, nhưng khi cậu lật qua trang có liên quan đến quy định của tuyển thủ chuyên nghiệp, anh Đình không nhịn được, nhắc nhở cậu, trang này cậu xem kỹ đi đó. Vì thế Dẫn Nhung dừng tay, đưa mắt, nhìn đến mấy nội dung mà anh Đình muốn cậu xem, trong mỗi quy tắc đều viết rất dài, rất rườm ra. Đại khái tổng kết một câu, chính là tuyển thủ chuyên nghiệp bất cứ đấu trong hay đấu ngoài đều không được ASK, tặng đầu, viết hay chửi mắng người khác, nếu không sẽ bị liên minh phạt tiền, mức độ nghiêm trọng thậm chí có thể cấm thi đấu. Giản Nhung im lặng vài giây, hỏi, trong xếp hạng bình thường cũng không thể ASK sao? Anh Đinh, không thể. Giản Nhung chưa từ bỏ ý định, em phát huy thất thường, số lần chết nhiều cũng không được sao? Anh Đinh đỡ trán, đừng xem mấy người liên minh là kẻ ngu. Vậy rốt cuộc thế nào là mắng chửi người khác? Giản Nhung hỏi, ngu ngốc có tính là chửi không? Anh Đinh ba chấm, Giản Nhung hạ thấp tiêu chuẩn, đần độn, não tàn, quá gà, thì được chứ. Ai biết được, anh Đinh mặt không chút thay đổi, nếu không mỗi cái thử một lần, phạt tiền một lần chỉ có 1-2 vạn thôi. Giản Nhung không nói gì, cúi đầu ký tên của mình lên hợp đồng. Được rồi, sắp xếp chút thời gian, anh giúp cậu mang hành lý khác đến Gaming House. Anh Đinh đóng văn kiện lại, còn lại là chờ phía trên sắp xếp tuyên bố đi. Mấy ngày nữa phải đi chụp hình tuyên truyền, đồng phục anh đã đặt may rồi, khoảng chừng mấy ngày nữa đưa đến. Còn Weibo, trên nguyên tắc là chúng ta không can thiệp vào chia sẻ hàng ngày trên Weibo của đội viên, nhưng cậu kiềm chế một chút, bớt cùng cái đám fan. Em biết rồi, Giản Nhung nói, yên tâm em không để bọn họ phạt tiền em đâu. Có những lời này, anh Đinh rốt cuộc cũng không xoắn xuýt nữa. Anh vừa dặn dò một số chuyện thì cửa được đẩy ra. Tất cả đội viên khác của TTC đã ngồi trên sofa ở phòng khách, thấy bọn họ đi ra, Lộ Ba Nguyên nước mắt, kỹ rồi à? Anh Đinh nói, sau này chúng ta đều là đội viên rồi. Tiêu Bạch nằm bắt chéo chân, hỏi, vậy đêm nay vẫn quy tắc cũ? Anh Đinh nhìn thời gian, nói, đi, anh đi đặt chỗ, đặt trễ một chút đi, khách cũng vắng nên anh khá an tâm. Giản Nhung hỏi, quy tắc cũ gì? Còn có thể là cái gì nữa? Tiểu Bạch nói, đương nhiên là phải đi chúc mừng, đúng lúc huấn luyện sắp bắt đầu rồi, trước đó phải đi ăn một bữa nan nè. Anh Đinh gọi điện thoại, đặt chỗ mới nhớ tới trưng cầu ý kiến của đương sự. Cả nhà chúng ta đến tiệm lẩu thường ghé nha, đồ ăn rất tươi mới, có phòng riêng, không bẩn, được chứ? Điện thoại đã gọi, Giản Nhung còn có thể nói gì nữa? Cậu gật đầu, được. Giản Nhung lên lầu thay quần áo, cậu đã không nhớ rõ bao lâu rồi không mặc áo khoác. Từ khi bước vào cửa của TTC, cậu vẫn chưa từng ra ngoài. Trước khi ra cửa phòng, Giản Nhung do dự một chút, cởi mũ ra, rồi móc trở lại. Ở trước mặt chính chủ, đội mũ gót cũng thật kỳ quái. Khi Giản Nhung bước ra khỏi phòng, vừa lúc gặp Lộ Bán Nguyên ở đối diện đi ra. Toàn bộ đội viên TTC đều gắn mác Minh Tinh Xbox. Ở trong đám thanh niên thì bọn họ còn nổi tiếng hơn so với Minh Tinh, cho nên mỗi người trước khi ra ngoài đều đội mũ, mang khẩu trang. Lộ Bán Nguyên theo thói quen kéo vành mũ thấp xuống. Nghe thấy âm thanh, anh ngẩng đầu lên. Bên ngoài 7 độ, Lộ Bán Nguyên nói. Giản Nhung dừng bước. Lộ Bán Nguyên nhìn áo khoác phong phanh trên người cậu, nói. Mặc thế này ra ngoài sẽ lạnh, đi đổi cái khác đi. Giản Nhung lắc đầu. Khỏi cần, sắp bắt đầu huấn luyện rồi. Lộ Bán Nguyên nói. Cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến trạng thái. Giản Nhung gãi gãi đầu, lát sau mới nói, tôi không có quần áo khác. Cậu vào Gaming House lúc nhiệt độ chưa thấp thế này, chỉ mang theo một cái áo khoác này. Lộ Bá Nguyên quan sát thân hình của cậu một lát, xoay người trở lại phòng. Chờ, Lộ Bá Nguyên không đóng cửa, Giản Nhung vô thức đưa mắt nhìn vào căn phòng. Tuy rằng cửa phòng của bọn họ đối diện nhau, nhưng cấu trúc hai căn phòng hoàn toàn không giống nhau. Căn phòng của Lộ Bá Nguyên rõ ràng rộng hơn một chút, vật dụng trong phòng đầy đủ hơn căn phòng của Giản Nhung. Rất nhanh, Lộ Bá Nguyên đi ra, trên tay cầm một chiếc áo khoác màu xám và mũ lưỡi trai màu trắng. Áo của mấy năm trước, giặt sạch rồi, vẫn để trong túi chống bụi. Lộ Bá Nguyên nhướng mày, không chê chứ? Không chê, Giản Nhung nói, nhưng tôi mặc cái này trên người là được rồi. Còn chưa nói xong, trên đầu cậu đã có thêm một cái mũ lưỡi trai. Mấy ngày nay trời lạnh, buổi tối có thể sẽ có tuyết rơi. Lộ Bá Nguyên nói, đội vào. Giản Nhung nuốt nước bọt, đưa tay nắm vành nó. Muốn nói không cần tôi cũng có mũ, nhưng lời tới bên mép cũng không đặc biệt muốn thốt ra. Anh ơi! Tuy Bạch nghe thấy giọng của Lộ Bá Nguyên ở cầu thang gọi với. Anh xong chưa? Anh Đinh đã đợi ở trên xe rồi, thuận tiện hối luôn Giản Nhung. Xong rồi. Lộ Bá Nguyên trả lời, rồi quay đầu lại nói. Thay áo khoác đi, phải kéo khóa lên. Dáng người của Lộ Bá Nguyên cao lớn hơn Giản Nhung. Cho dù là áo của mấy năm trước, mặc lên trên người Giản Nhung vẫn rộng như cũ. Vạt áo gần như che mông, tay áo cũng dễ dàng che phủ luôn tay của Giản Nhung. Ngay cả túi áo cũng rất lớn, bỏ tay vào, cảm thấy rất thoải mái. Giản Nhung cúi đầu suy nghĩ, sau này có nên mua áo khoác lớn hơn một số hay không? Nhanh chóng lên chiếc xe MPV, màu đen đang chờ ở cửa. Mọi người đều đã lên xe chờ rồi. Để thuận tiện, lên trước đều xuống phía sau ngồi. Ghế hai người ở giữa còn trống một chỗ. Người ngồi là Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên ngồi rất thoải mái, đôi chân dài bắt chéo, cúi đầu chơi điện thoại. Nghe động tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn Giản Nhung như xác nhận xem cậu có mặc áo khoác hay không, rồi nhanh chóng thu mắt lại. Giản Nhung cúi đầu yên lặng, ngồi vào chỗ trống. Những người khác đều đang chơi điện thoại, cậu cũng lấy điện thoại, mớ trả lời trước kia đã ầm ĩ đến hơn 900 cái. Nhìn thấy con số này, Giản Nhung quyết định không vào để tránh ấm ức bản thân. Tìm lẩu không xa gaming house mấy, thời gian lúc này đã hơi muộn, nên trong tiệm không có nhiều khách. Đổ xe xong, nhóm 6 người đi vào cửa tiệm. Dọc đường, Tiểu Bạch a một tiếng. Giản Nhung mà hôm nay ông không đội mũ Good anh tôi hả? Những người khác nghe vậy đều quay lại nhìn cậu. Giản Nhung ba chấm, cậu nghiêm túc suy nghĩ, sớm biết không đội cũng bị nhắc, chi bằng cậu cứ đội cho rồi. Còn nữa, áo khoác của nhóc có phải hơi quá lớn hay không? Viên Khiêm cười trêu chọc, ba của nhóc truyền áo lại cho nhóc hả? Giản Nhung, không phải. Lộ Bá Nguyên nói, của tôi. Mọi người giật mình, sau đó quay người ôm bụng cười càng ầm ĩ. Phòng riêng của tiệm lẩu này sắp xếp tương đối đơn giản, phòng nhỏ vuông vức, trống trải, chén đũa được bày biện trên chiếc bàn bằng gỗ. Sau khi Giản Nhung cởi áo khoác mắc lên ghế nhựa, đã thấy Lộ Bá Nguyên kéo chiếc ghế bên cạnh cậu, rồi tự nhiên ngồi xuống. Nhân viên nhanh chóng bê đồ ăn lên, cho đến khi đồ ăn bày đầy cả một bàn, Viên Khiêm mới quay lại, hỏi, anh Đinh à, có thể làm chút rượu không? Có thể thì có thể, mấy ngày nữa bắt đầu huấn luyện rồi thì cũng đừng chạm vào. Anh Đinh nói, nhưng đừng có uống nhiều. Viên Khiêm vung tay lên, hai bình rượu đế. Anh Đinh ba chấm, Giản Nhung rất lâu rồi, không ngồi quây quần cùng nhiều người trên bàn ăn như vậy. Kỳ nghỉ định kỳ, mỗi vị đội viên TTC làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau. Đại bộ phận ăn đều là mang đến trước mặt. Vốn dĩ, nếu không có thím giúp việc, thì bàn ăn ở dưới bếp đã đóng một lớp bụi rồi. Rượu đế được mang lên, Tiểu Bạch rót một chén đặt trước mặt Giản Nhung. Lộ Bá Nguyên đang nói chuyện với anh Đinh, nhìn thoáng qua chén rượu, anh nói với Tiểu Bạch, đừng cho cậu ấy uống. Viên Khiêm xua tay, uống một chút thôi không có sao đâu. Hai nhướng mày, không được, lần trước không phải có người vừa mới uống hai ngụm đã lao ra khỏi tiệm, nhất định phải đến hồ bơi bên cạnh đánh bóng rổ sao? Diệt cưng à, bây giờ tôi đã tiến bộ rất nhiều rồi, tôi sẽ không có say. Tiểu Bạch vừa nói, vừa cầm lại chén rượu trước mặt Giản Nhung. Quên đi, ông còn nhỏ mà không uống cũng được. Tiểu Bạch vô ý một câu, thành công bắn trúng lòng tự trọng của cậu trai vị thành niên. Không sao, Giản Nhung cầm lại chén rượu từ tay cậu ta, tôi có thể uống. Tiểu Bạch nói, ai dạ, nhóc con đừng có cậy mạnh. Giản Nhung nghe vậy cầm chén rượu, một ngụm nốc hết. Tiểu Bạch ba chấm, Giản Nhung nói, thêm chén nữa, cảm ơn. Thừa dịp Tiểu Bạch xoay người rót rượu, Giản Nhung cúi đầu, dưới vành nón nhíu chặt mày. Thật là khó uống, sao mà khó uống hơn cả bia lạnh dữ vậy trời. Còn đặc biệt mạnh, ban nãy, cậu xém chút nữa là chịu không nổi. Lên rượu, cơm nước, hình như không còn quan trọng nữa. Đến, Tiểu Bạch dẫn đầu nâng chén. Chúc mừng Giản Nhung chính thức gia nhập TTC, nâng ly nào. Mấy người đều nâng ly, anh Đinh uống nước thay rượu, giải thích. Anh lái xe, rượu trong ly của Lộ Bá Nguyên không nhiều, anh cũng uống một ly, cũng lắc đầu không uống nữa. Rượu mạnh quá hăng, Viên Khiêm câu mày, hỏi. Giản Nhung, mấy tuổi thì nhóc chơi LOL? Giản Nhung, Không nhớ nữa, chắc tiểu học, gần giống với anh. Viên Khiêm dựa ra sau, cảm khái. Nhưng lúc đó điều kiện của anh không tốt giống như mấy đứa. Lúc ấy anh đều ở tiệm internet chui, bất chấp liều mình bị ba mẹ đánh mà chơi. Lại nói thật giống như hai đời người, chúng ta có thể trở thành đồng đội thật không dễ dàng nha. Đến thêm ly nữa. Tiểu Bạch hỏi, sau này sao lại làm live stream vậy? Giản Nhung lau khóe miệng, thiếu tiền. Tiểu Bạch suy nghĩ, vậy cũng không nên mở live stream chứ. Khi vừa mới bắt đầu live stream cũng không kiếm được tiền, còn không bằng đi làm công kiếm nhanh hơn hay sao? Lúc đó bác rất nghiêm, rất nhiều nơi không tuyển lao động trẻ em. Giản Nhung nói đến tùy ý, trong nhà vừa vặn có máy tính, phí tổn rẻ, nên like thôi. Uống rượu, Giản Nhung rõ ràng nói nhiều hơn. Pai nhìn mái tóc của cậu, sao ông lại nhuộm tóc như thế này? Giản Nhung cách khoảng không, cùng với Viên Khiêm nâng ly, lại uống một nửa. Nghe vậy vô thức gãi đầu, BK Tour streamer khác, đây là hình phạt. Mọi người, bà chấm. Lộ Bá Nguyên nhướng mày, BK. Giản Nhung, một tiếng. So quà tặng, ai thu được nhiều hơn thì người đó thắng, ai thu ít hơn thì bị phạt. Hình phạt nền tảng đưa ra là ngẫu nhiên. Tôi bóc trúng nhuộm tóc xanh lam. Ông thật là thảm. Tiểu Bạch thương hại hỏi, vậy con người thắng được gì? Giản Nhung, cũng là phần thưởng ngẫu nhiên. Chắc là quà tặng lớn đi. Hai, chắc là. Giản Nhung đơ mặt, im lặng một lát rồi nói, tôi không có thắng, khán giả kênh livestream của tôi đều tặng quà cho đối thủ của tôi. Tiểu Bạch cười đến mức phục vụ phải vào cửa, bảo bọn họ nói nhỏ một chút. Lộ Bá Nguyên cũng cười. Hình phạt trong bao lâu, không nhuộm lại sao? Một tuần. Giản Nhung xoa mặt, ngay từ đầu không muốn xài tiền nhuộm lại. Sau đó đám khán giả kia nói cái mái tóc của tôi ở trên đời cũ khá bắt mắt. Hơn nữa tôi nhìn cũng quen rồi nên quên luôn. Để thu hút khách hàng, nhuộm thành thế này. Tiểu Bạch lập tức cảm thấy kính nể, nâng ly nói, ngầu đó. Giản Nhung nhướng mày, cầm ly rượu cùng với cậu ta. Lộ Bá Nguyên vươn tay muốn ngăn lại, bị anh ngăn cản. Để bọn họ uống đi, khó mà được một lần, đúng lúc kéo gần quan hệ. Anh khẽ nói, uống chút rượu đó không xảy ra chuyện gì đâu. Lộ Bá Nguyên, một tiếng. Lúc Giản Nhung quay đầu nói chuyện với Tiểu Bạch, còn len lén đổ phần nửa ly rượu của cậu đi. Uống xong rượu, thức ăn trên bàn cũng không còn nhiều, dưới tác dụng ngấm từ từ của rượu, trạng thái của mấy con ma miên không ai giống ai. Viên Khiêm lớn tiếng bắt đầu nói về chuyện của Khan, nói Khan không phải người, làm anh em tốt nhiều năm như vậy còn muốn chỉnh bọn họ. Tiểu Bạch dựa trên vai của Pai, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Viên Khiêm nói đến trọng điểm, còn từ từ gật đầu biểu thị tán thành. Pai không đẩy Tiểu Bạch ra, cũng cho thấy cậu ta cũng say đến nỗi không rõ lối về, chỉ có Giản Nhung bình thường nhất. Cậu chống khuỷu tay, bàn tay đỡ lấy đầu, im lặng nhìn Viên Khiêm nổi điên. Nếu không phải hai má của cậu vô cùng đỏ rần lên, thì gần như không nhận ra cậu vừa mới uống rượu. Lát sau, Giản Nhung từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đi vệ sinh, đi không được hai bước, bỗng nghe một tiếng rầm, cậu đập vào tay vịn của cửa. Anh Đinh, không sao chứ, anh đỡ cậu đi. Giản Nhung đau quá xoa xoa cái chân vừa đập vào. Không sao, đừng, tôi đi được. Tiệm này tuy rằng trang hoàng hơi nát, nhưng nhà vệ sinh xem như sạch sẽ. Xả lũ xong, Giản Nhung cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời. Cậu bình tĩnh đứng nhìn cái bóng phản phất trên tường trước mặt, mãi đến khi dạ dày cảm thấy thoải mái, cậu mới lui về sau một bước, rồi cúi đầu cài nút quần. Khi Lộ Bá Nguyên bước vào nhà vệ sinh, thì nhìn thấy cậu đang cúi đầu và tay đang loay hoay cái gì đó trên quần. Lông mày nhướng chặt lại, Lộ Bá Nguyên hỏi, sao vậy? Phật mơ tia, đầu Giản Nhung choáng váng, cũng không biết người đến là ai. Kéo không được. Lộ Bá Nguyên ba chấm, Giản Nhung lại tự dằn vặt vài giây. Cảm thấy ngón tay mỏi rồi, cậu nản chí buông tay, dự định chờ đến khi mình tỉnh táo một chút rồi lại kéo lên. Người trước mặt vươn tay giúp cậu kéo khóa quần lên. Chương 24. Sau khi Giản Nhung thân mật với bức tường vài lần, Lộ Bá Nguyên đỡ cậu đi rửa tay, rửa mặt, sau đó dắt ra khỏi nhà vệ sinh. Người trong lòng rất nhẹ, Lộ Bá Nguyên một tay có thể ôm gọn. Giản Nhung đã có hơi loạn choạng, không nhìn rõ đường đi, đau đầu khiến cậu rên lên hai tiếng. Khó chịu hả? Lộ Bá Nguyên hỏi. Không. Giản Nhung mạnh miệng, còn cứng miệng nói,

nhìn chăm chú vào một nơi nào đó, vẻ mặt sợ hãi bắt đầu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Trong đầu của Giản Nhung bỗng nhiên hiện lên một tiếng lành lảnh, thần tốc, còn đệm thêm tiếng vọng mà chỉ có WC mới có. Theo đó trong trí nhớ xuất hiện bàn tay thon dài, eo bàn tay phải còn có một nốt ruồi. Bàn tay này chậm rãi vươn đến phía dưới của cậu, sau đó giúp cậu kéo khóa quần lên. Giản Nhung ba chấm. Kéo khóa quần. Giản Nhung hít một hơi sâu, không tin, là hồi tưởng một lần nữa. Lát sau, Giản Nhung với gương mặt nghiêm trang mà rời giường, chịu đựng cơn đau đầu, lấy bản hợp đồng vừa mới ký hôm qua từ trong ngăn tủ, nhìn thoáng ra số tiền vi phạm. 1, 10, 100, 1000, vạn, tảnh con số. Giản Nhung tuyệt vọng, nhắm mắt, không hẹn nó, đền không nổi. Chương 25, trốn không được. Giản Nhung ngồi xếp bằng trên đầu giường, nhìn áo khoác bên cạnh, vò đầu bứt tai. Lúc này chiếc áo khoác mượn này có nhiều nếp nhăn, có thể thấy đêm qua cậu bị giày vò không hề nhẹ. Giản Nhung cầm áo lên ngửi, toàn là mùi rượu, cậu ghi nhớ nhãn hiệu, quyết định mua một cái mới. Treo áo lên xong, Giản Nhung bắt đầu gửi tin cho Thạch Lưu. Sau khi đọc vài tin nhắn, cậu bắt đầu ngồi thẳng người. Thạch Lưu, vì sao khán giả của ông đều chạy đến phòng livestream của tôi? Xảy ra chuyện gì vậy? Bận nó nói ông uống rượu. Điện thoại âm thanh không kết nối. Thạch Lưu, xong rồi tôi vừa mới mở loa điện thoại. Ai bắt điện thoại vậy? Ông ở đâu? Không sao chứ? Xem xong hơn 10 tin nhắn, Giản Nhung gãi gãi đầu, trả lời. Nhung, tôi không sao. Vài giây sau, cậu nhịn không được mới hỏi một câu. Nhung, người hôm qua nhận điện thoại nói gì vậy? Thạch Lưu, anh tình nói gì không quan trọng, quan trọng là ông đó. Da đầu Giản Nhung tê dại, vội vã đánh chữ. Được rồi, không cần nói cho tôi biết. Thạch Lưu, ông còn để người ta kéo khóa quần nữa đó. Đám cha của ông còn đặc biệt có thể tưởng tượng. Bây giờ nói ông là đứa con bất hiếu, thích nam nhân không lưu lại đời sau trong nhà. Giản Nhung cười không nổi. Thạch Lưu, ông thật không có việc gì chứ. Nếu không thì chúng ta đánh đôi, mở đàm thoại rồi ngủ nói chuyện. Ông mở mic ổn định fan đi, lên lượt nền tảng sẽ không quản đâu. Giản Nhung và Thạch Lưu là bạn tốt với nhau mấy năm nay. Bọn họ chơi LOL thì quen biết nhau. Giản Nhung dắt cậu ta chơi mấy ngày. Khi đó nhân khí của Thạch Lưu đã rất cao. Sau khi biết Giản Nhung là streamer mới, Thạch Lưu giúp đỡ tuyên truyền mấy lần, còn hay hẹn cậu đánh đôi. Có thể nói sự nghiệp livestream của Giản Nhung mới có thể khởi sắc là có quan hệ rất lớn với Thạch Lưu, cho nên sau này nhân khí của Giản Nhung càng ngày càng cao, cũng mỗi ngày đánh đôi với Thạch Lưu. Khi Thạch Lưu không có thì đa phần thời gian là cậu solo. Các streamer khác tìm cậu hợp tác, tạo CP livestream gì đó, Giản Nhung đều từ chối. Hợp đồng đã ký rồi, Giản Nhung không dự định giấu nữa. Cậu ấn vào nút ghi âm. Tôi đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với một câu lạc bộ sẽ thi đấu giải mùa này. Bên trên còn chưa ra thông báo chính thức nên tôi không nói được. Nói chung không có chuyện gì đâu, đừng có lo lắng. Mấy ngày nữa mời ăn. Sau đó Thạch Lưu vừa bị tin tức oanh tạc. Trò chuyện với cậu ta xong, Giản Nhung quyết định đi tắm. Khi cởi quần thì Giản Nhung lại nhớ tới bàn tay kia lần nữa. Không khỏi muốn cụm đầu vào tường để khỏi nhớ lại. Mẹ nó, đây là bàn tay nâng vô số cúp quán quân đó. Làm sao mà có thể kéo khóa quần cho mày được? Tắm một hồi, điện thoại đặt trên bàn sáng lên, là nhóm chat. Câu lạc bộ luyện thể hình đàn ông lực lượng TTC, SB bé nhỏ của Bi Cưng. Toàn bộ thành viên, 3 giờ rồi còn chưa dậy sao? Anh Đinh mang đồ ăn về rồi nè, là cháo, nhanh xuống uống nào. Hai, ông sửa ghi chú lại đi. SB bé nhỏ của Bi Cưng. Không, tôi cảm thấy ghi chú này rất đáng yêu. Giản Nhung vừa định nói bản thân không ăn. Đại Khiêm, Amok Shop, Amok A, sao còn chưa xuống? A, xuống đây. Anh Đinh, cậu xuống thì sẵn tiện gọi Giản Nhung luôn. Cháu nguội thì ăn không ngon. Nhung, không cần, tôi xuống liền. Hôm nay tất cả đội viên của TTC cuối cùng cũng dùng đến bàn ăn. Mấy người ngồi uống cháo, bởi vì say rượu, người nào người nấy đều phờ phạt. Anh Đinh nhớ tới dáng vẻ say khướt của bọn họ tối qua, thì đau đầu. Cho mấy đứa uống hai bình giúp vui, ai ngờ mấy đứa đều say rượu, tử lượng bản thân còn không nhắm được hả? Anh chỉ mới đi ra ngoài nghe điện thoại có 10 phút, đến lúc quay lại thì toàn bộ nằm la liệt hết rồi. giống cái gì hả? Mấy đứa còn cho Giảng Nhung uống rượu. Người ta mới 17 tuổi, còn đang phát triển cơ thể. Cùng một ly rượu đã muốn trọi chơi rồi. Viên Khiêm lập tức nhận lỗi. Lỗi của em, sau này không cho bọn nó uống rượu đế nữa. Giảng Nhung mặc chiếc hoodie màu đen, hai tay đút túi đi xuống cầu thang, cố gắng không khiến người khác chú ý đến, mà lặng lẽ ngồi vào bàn. Giảng Nhung, Tiểu Bạch to mồm, ông có không khỏe chỗ nào không? Âm thanh trên bàn dừng lại, toàn bộ mọi người nhìn qua. Giảng Nhung vừa ngẩng đầu thì đã đối diện với ánh mắt của Lộ Bá Nguyên. Ánh mắt của Lộ Bá Nguyên cũng như bình thường, không thể hiện bất cứ tâm tình gì. Trái tim cô Giảng Nhung vừa mới yên ổn, thì lại nhìn thấy bỗng nhiên đối phương cụp mắt xuống, lướt xuống quần của cậu. Giảng Nhung ba chấm, óc của cậu đã tê rần, mất tự nhiên, chỉ một tiếng, coi như trả lời, đi tới vị trí xa nhất, muốn tránh né tầm mắt của Lộ Bá Nguyên. Nhóc ngồi đây đi, dễ múc cháo. Viên Khiêm gọi cậu lại, săn sóc mà kéo ghế giúp cậu. Chỗ ngồi này bên trái là Viên Khiêm, bên phải là Lộ Bá Nguyên. Giảng Nhung đờ đẫn, nhìn chằm chằm cái ghế 2 giây, cứng đờ ngồi xuống. Cháo bồ câu với cháo thịt nạc trứng muối, muốn ăn thì tự mình múc. Viên Khiêm nói, nhóc không sao chứ, nhìn nhóc say rất ghê mà. Giảng Nhung lắc đầu, không sao, hôm qua ông làm tôi sợ muốn chết. Tiểu Bạch húp cháo, nói mơ hồ không rõ. Đi không vững, anh tôi phải ôm cả người ông thì ông mới không quậy đó. Không đến mức như thế, Lộ Bá Nguyên nói. Giảng Nhung kim nén kích động, muốn đánh cho Tiểu Bạch một trận. Khó khăn quay đầu lại, nói, cảm ơn. Lên lầu cũng là anh tôi ôm lên, như chim cánh cụt đi một lát lại dừng, còn lẩm bẩm gì đó trong miệng nữa. Tiểu Bạch miêu tả, nói xong quay lại hỏi, ông còn nhớ không? Không nhớ rõ. Giảng Nhung ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi, không phải ông cũng say sao, vì sao có tinh thần như thế? Giọng điệu của Giảng Nhung rõ ràng rất bình thường, câu hỏi cũng không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao Tiểu Bạch lại nghe ra ẩn ý của cậu là, tối hôm qua sợ không chút say gục ông luôn. Tiểu Bạch, lúc đó tôi không có say, chỉ choáng đầu thôi. Giảng Nhung còn muốn nói thêm, người bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, chiếc ghế được kéo ra tạo nên âm thanh rất khẽ. Giảng Nhung lập tức im miệng, cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục hút cháo, cố gắng ngăn cách bản thân với bàn ăn. Cậu nghe thấy Lộ Bá Nguyên đi vào phòng bếp, sau đó là âm thanh đóng mở tủ lạnh. Lát sau mới ngồi trở lại lần nữa, khi ngồi xuống, còn chạm khẽ vào cánh tay của cậu. Lúc trước nói lúc nào phỏng vấn vậy? Giọng nói của Lộ Bá Nguyên trầm trầm, ấm áp vang lên. Trong đầu của Giảng Nhung đột nhiên vang lên một câu, kéo rồi, đầu của cậu vùi càng thấp. Anh Đinh nói, chiều ngày kia, bên kia sẽ sắp xếp người đến cửa phỏng vấn. Lộ Bá Nguyên, bưng ly cà phê đá vừa pha lên uống, một ly sữa bò tinh khiết được hầm nóng đặt bên cạnh, rất tự nhiên giao cho người ngồi bên cạnh, nói, ăn xong rồi uống. Giảng Nhung ném sạch cháo, được. Nói chuyện phỏng vấn với Lộ Bá Nguyên xong, anh Đinh cất tiếng. Còn nữa, Giảng Nhung à, cậu biết chuyện hôm qua mình bị chụp chưa? Biết rồi. Giảng Nhung hỏi, vi phạm sao? Không, đừng lo lắng, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là vị thành niên tốt nhất đừng có uống rượu. Hôm qua anh quên mất chuyện đó. Anh Đinh nói, chẳng qua là anh thấy ảnh không chụp được mặt, sau này có người hỏi thì cậu phủ nhận là được. Bữa sáng kết thúc, anh Đinh ban lệnh cấm rượu, yêu cầu mọi người trước khi giải đấu mùa xuân kết thúc thì không được đụng đến rượu. Về phòng huấn luyện, trên bàn của Giảng Nhung được đặt mấy bộ đồng phục của đội, kiểu dáng đồng phục của TTC là màu trắng đen, logo trắng trên nền đen, biểu tượng của các nhà tài trợ được in rất nhiều trên đó, trước ngực viết TTC, phía sau là logo vương miện của chiến đội, ở phía dưới TTC còn có một chữ rất nhỏ là shop. Giảng Nhung nhìn chăm chăm vào ID của mình, thật lâu mới có động tác, chất liệu của đồng phục rất tốt, cậu đưa tay đút vào trong túi áo sờ soạn vài lần, vừa định rút ra, tối mặc thử xem, không vừa thì mang đi sửa. Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói, Giảng Nhung thu tay, được. Lộ Bá Nguyên còn nói, tối qua có người gọi điện cho cậu, tôi sợ có việc gấp nên mới bắt máy. Tôi biết rồi, biết không thể giả vờ như không biết, Giảng Nhung xoa nhẹ chớp mũi. Áo khoác của anh bị tôi làm dơ rồi, tôi mua cái mới trả lại cho anh được không? Không cần, áo đó mua size nhỏ, tôi mặc chẳng được mấy lần. Lộ Bá Nguyên nghĩ đến gì đó, bật cười. Nhưng áo đó là hàng đặt may riêng, có theo tên của tôi. Nếu như cậu ngại thì ném đi, không ngại thì giữ lại mặt trong gaming house thì cậu. Vừa dứt lời, cánh cửa của phòng huấn luyện bị đẩy ra, Tiêu Bạch duỗi lưng đi vào, nhìn thấy Lộ Bá Nguyên còn đứng đó, thắc mắc nhìn đồng hồ treo trên tường. Anh, không phải hôm nay 4:30 anh nói anh mở livestream sao? Lộ Bá Nguyên, ngồi xuống trước máy tính của mình. Giảng Nhung hoàng hồn, vừa định cầm quần áo, thì Tiểu Bạch bước tới nhìn qua. Wow, này! Tiểu Bạch nhìn quần áo trong tay, lại quay lại nói với Giảng Nhung đứng bên cạnh. Quần áo của ông nhỏ vậy sao? Giảng Nhung mặt không biểu cảm, cướp quần áo về, nhét trong túi. Nhưng nắm tay của tôi rất lớn, ông có muốn xem không? Tiểu Bạch, không. Giảng Nhung vừa mở trò chơi, Tiểu Bạch liền quay đầu lại từng bốc. Nhanh nhanh lên, nhanh nào, tài khoản phụ của ông dắt tôi bay đi, tôi thi đấu lên hạng kim cương 2. Bây giờ Giảng Nhung ước gì cậu ta lập tức rớt thẳng xuống bạch kim. Cậu đang muốn lên tiếng từ chối, thì trong trò chơi bất ngờ nhảy ra lời mời của một người chơi. TTC Pro mời bạn gia nhập đội. Giảng Nhung ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn. Lộ Bá Nguyên đã mở livestream. Giảng Nhung thấy anh bấm mở khung chat của bạn tốt nào đó, sau đó đánh chữ. Theo đó, tai nghe của Giảng Nhung vang lên âm thanh thông báo trong trò chơi. TTC Ro, kéo tôi chứ. Tin nhắn gửi qua chưa được một giây thì đối phương cũng đã vào đội. Lộ Bá Nguyên nở nụ cười, lười biếng bắt chuyện với fan trên kênh livestream, sau đó động tay, đổi tên của phòng livestream. Shop kéo lên điểm. Mở nha. Anh hỏi trong trò chơi. Nhìn tôi thao tác là được. Được. Hai người nhanh chóng tiến vào trận, nhìn thấy vị trí sắp xếp, Giảng Nhung nhướng mày ngẩn ra, trận này bọn họ không tóm được vị trí mà mình muốn. Giảng Nhung là SB, Lộ Bá Nguyên là ID. Cậu đang nghĩ, Nhung SB thì đánh đấm gì, đang lọc cọc gõ trong hộp thoại, thì nhảy ra rất nhiều câu. Thích ăn mứt đào nha, .. Lộ thần à, là anh sao? Lộ thần, nhìn em đi. Giảng Nhung mím môi dưới, nhìn không được, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình livestream đang mở trên điện thoại. Lộ Bá Nguyên đang trượt xem danh sách tướng, nhìn thấy cũng không có ý trả lời. Thích ăn mứt đào nha. Slot 4 có đó không? Gọi đại ca slot 4. Vài giây sau, Giảng Nhung mới nhận ra mình là slot 4. Nhìn tôi thao tác là được, chấm hỏi. Thích ăn mứt đào nha. Chúng ta có thể đổi vị trí được không? Tôi là đường giữa nè. Tôi xin ông đó. Bình thường thì Giảng Nhung không nói hai lời, lập tức đổi, nhưng cậu vẫn không lên tiếng, mức nào lại nói hộp thoại. Giảng Nhung gãi đầu, nhịn không được, gửi chat riêng, hỏi, tôi cần đổi không? Lộ Bá Nguyên lướt mắt lên mưa đạn, đám fan của Giảng Nhung vẫn như trước đây, đến xem trực tiếp, phong cách thô bạo lẫn lộn trên mưa đạn, đặc biệt dễ nhìn thấy. Mày hỏi cái khỉ gì mà hỏi, không phải mày từng nói thà làm cua kỳ cục trong trip cần hơn cho SB mà. Mấy ID trước đây đều chẳng có kết cục nào tốt khi nó chơi SP cả. Tôi kiến nghị lộ thần trực tiếp rời trận đi. Bé ngu ngốc uống say đến hư não luôn rồi hả? Phiền mày tỉnh lại một chút, trong trò chơi này không có bất cứ đứa nào xứng đáng cho mày chơi SP vì hắn đâu. Lộ Bá Nguyên thu hồi ánh mắt, nói, tùy cậu. Thích ăn mứt đào nha. Đại ca slot 4 trả lời đi, có đổi hay không? Lộ thần cũng không có vị trí đẹp. Nhìn tôi thao tác là được. Không đổi. Một loạt dấu chấm hỏi lướt trên mưa đạn. Thích ăn mứt đào nha. Vì sao? Lộ thần em tặng quà cho anh, cũng không được cảm ơn một chút hả? Hèn mọn .gbg. Thích ăn mứt đào nha. Đại ca slot 4 tôi cầm tiền mua vị trí SP được không? Ông gửi chat SP cho tôi đi, tôi gửi tiền cho ông. Chat SP là Alibay. Nhìn tôi thao tác là được. Bà gửi chat FB cho tôi đi, tôi cho bà tiền, bà im lặng một chút được không? Lộ Bá Nguyên đang chọn tướng, cụp mắt xuống, kìm không được mà nở nụ cười. Chương 26. Giảng Nhung rất ít khi chơi SB cho người khác, nhất là cậu nghĩ chơi SB quá bực bội khó chịu, không thể lấy mạng, hay là vận may của cậu không tốt, solo kill đa số, gặp phải ID đều khiến cậu tức đến mức vừa đi vừa đánh boxing quanh phòng 10 vòng. Lần cuối cùng cậu chơi SP là cho một cặp đôi kỳ ba. Từ giữa trận, ID không còn được cậu cho sửa nữa. Lần trước đó, Giảng Nhung chơi SP gây sát thương. ID chưa từng gặt được một cái đầu nào. Lần trước nữa... Tóm lại, khán giả trên kênh livestream của cậu nói không hề sai. ID nào của cậu đều không có kết cục hay ho. Mấy khán giả một mặt ôm tâm tình xem kịch, một mặt gửi bài lên shop ba. Bé ngu ngốc muốn gì đây? Đây không phải là địa bàn của chúng ta, lỡ như nó hố chết rồi thì sao? Cha cũng chửi không lại đám fan kia đâu á. Sau đó bọn họ trừng mắt nhìn Giảng Nhung đào ra Lulu, một pháp sư nhỏ bé đáng yêu với dáng người thấp bé. Bốn kỹ năng của tướng này thì hết ba kỹ năng dùng để bảo vệ đồng minh, một cái dùng để giảm tốc độ. Lời thoại cửa miệng là thuật bán manh, đồ bướng bỉnh và chạy nhanh lên. Bọn họ xem Giảng Nhung chơi game 2 năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu chơi nó. Lộ Bá Nguyên chơi tướng Kalista, một tướng lúc nào cũng di chuyển. Người hâm mộ nhìn anh thành thục di chuyển, phóng giáo, kỹ năng đâm xuyên, giết người, đủ loại rắm cầu vòng, chạy đầy trên mưa đạn. Rắm cầu vòng, đây là ngôn ngữ mạng xuất hiện từ năm 2017, có ý nghĩa là fan luôn muốn thổi phồng thần tượng của mình, toàn thân là kho báu. Tất cả đều là ưu điểm, ý trên mặt chữ là việc thần tượng đánh rắm đều có thể đem xuất khẩu thành thơ, mặt không đổi sắc biến nó thành cầu vồng. ID của tôi bình thường, Lộ Bá Nguyên nói nhàn nhạt, xếp hạng khá thấp, cho nên miễn cưỡng có thể đánh được. Miễn cưỡng có thể đánh? Chồng ơi, anh không phải là hành đến chết sao? Vẫn là Lộ Thần khiêm tốn, đổi lại cái kẻ đang chơi Lulu trên kia kìa. Bây giờ đã hỏi, còn ai có thể cản được bố mày rồi? Lộ Thần rút cuộc anh có ngừng thi đấu hay không? Có thể trả lời một câu xác minh được không? Em rầu mấy ngày nay rồi, thật sự rất khổ sở. Ngủ ngốc tóc xanh phóng thanh khiên cho đồng minh, kết thúc thanh xuân của ông. Uống rượu uống đến hư đầu rồi, kiến nghị sớm đi khám bệnh đi, mong sao không bị gì. Lộ Bá Nguyên lướt mắt qua mưa đạn, lần đầu tiên trả lời chính diện fan. Năm nay sẽ không giải nghệ. Nháy mắt, mưa đạn bùng nổ, chi chít một đống chẳng thấy được câu nào. Vị mất đào kia chơi tiểu thư ánh sáng, Luz. Cô ta vào trận rồi cũng không có yên lặng, vẫn bla bla nói liên tục. Biết bản thân xếp sau Ro, cô ta cũng không chơi game, mà là chơi ứng dụng giao tiếp. Giản Nhung nhìn cô ta một câu, lại một câu. Lúc đầu còn gọi Lộ Thần, bây giờ đã biến thành Lộ. Cậu thở một hơi, mím môi, mua trang bị. Khi một lần nữa mất đào xuống đường dưới, rốt cuộc Lộ Bá Nguyên mới trả lời một câu. TTC bro, không cần đến đường dưới. Thích ăn mứt đào nha. Sau khi đánh thông đường dưới, hai người bình thường cùng đi giao tranh. Thích ăn mứt đào nha. Lộ ơi, bù xanh anh cầm đi, em không cần nữa. TTC bro, cảm ơn. Giảng Nhung vẫn mặt không biểu cảm, xoay người chạy xuống rừng đường dưới, chuẩn bị đi cắm mắt thêm tầm nhìn. Lulu. Lộ Bá Nguyên bỗng nhiên gọi cậu lại. Qua đây. Giảng Nhung dừng lại, quay đầu chạy đến chỗ anh. Lộ Bá Nguyên đánh mùa xanh còn chút máu, sau đó nói, cậu cầm đi. Giảng Nhung tay nhanh hơn não, một kỹ năng đã nhận được bùa xanh. Mức đào ở trên bản đồ đang cẩn thận từng ly từng tí, gõ, chấm hỏi. Trên mưa đạn cũng là, chấm hỏi. Cho SB Lulu cầm bùa xanh là cái ý gì? Lộ Thần ông nghĩ sai rồi, mức đào mới là em gái. Lulu là con trai ngu ngốc của tôi đó. Chiều này của tôi từng dùng qua cho người yêu, sau đó cả trận đấu tôi bị bọn họ ghét đến mức AFK luôn. Lộ Bá Nguyên nói, đi, đi giết người. Giảng Nhung giật mình, ngoan ngoãn đi theo anh. Nhân vật pháp sư nhỏ Lulu từng bước nghiêng ngả, Giảng Nhung nhìn tướng này cảm thấy thuận mắt hơn. Thắng trận này, đối với bọn họ cũng không có gì khó. Lộ Bá Nguyên rời khỏi giao diện chiến tích, vừa định mở trận. Trong trò chơi, bỗng nhiên nhảy ra tin nhắn của bạn tốt. Búp siêu, tôi biết đứa nhỏ rất ngoan mà ông nói là ai rồi, có phải đứa nhỏ trong trận trước không? Người đã chuyển đến chỗ ông luôn rồi hả? Mấy người hợp không đó? Người trong cuộc, nhìn thì không có vấn đề gì. Quần chúng vây xem, trông như mỗi một câu đều trúng hồng tâm. Tình huống gì đây? Chồng ơi, anh đang yêu đương hả? Sắc của tôi mới thành niên á, không bằng cầm thú. Phía trước có bệnh hả? Năm nay bro cũng mới 23, nói chuyện yêu đương với 18 tuổi thì có vấn đề gì? Còn mẹ nó may mắn như thế, mời thành niên đã ngủ với Lộ Bá Nguyên. Hả ra anh thích người ngoan ngoan. Không đúng, cái khác thì quên đi. Tiếng hữu chuyên nghiệp nói chuyện yêu đương cũng bình thường mà. Nhưng bạn gái có thể vào gaming house sao? Mẹ nó không phải ảnh hưởng đến huấn luyện sao? Không ảnh hưởng đến đội viên khác sao? Ở quên mất lộ thần của mấy người là đệ nhất ABL mà. Đáng chừng mấy tuyển thủ khác có giận mà không dám nói gì đâu. Anh Tì có vấn đề à? Gaming House TTC lớn như vậy, ở thêm một người thì ảnh hưởng đến ai chứ? Tuy rằng tôi cũng hiểu để bạn gái vào Gaming House là sai, nhưng có câu, bây giờ vô quả thật là đệ nhất ABL đó. Giảng Nhung cũng giật mình. Bro có bạn gái, còn sắp dọn vào Gaming House, vậy không phải sẽ ở ngay căn phòng đối diện với mình sao? Hơn nữa, không phải nói là Gaming House không cho người lạ vào ngủ lại sao? Tâm trạng của Giảng Nhung không hiểu sao rất khó chịu, cậu cúi thấp đầu, nghĩ thầm, nhất định là mức đào rất âm ỉ vừa rồi kia, không có yêu đương. Một câu bỗng nhiên vang lên trong tai nghe, Lộ Bá Nguyên nghi ngờ Siêu biết mình đang live stream nên cố ý kiếm chuyện. Anh đóng hộp thoại lại, kéo giao diện trò chơi sang một bên để nhìn mưa đạn. Tiếp đó, mưa đạn chạy chữ càng nhanh hơn, Lộ Bá Nguyên cụp mắt nói, gửi chậm một chút, nhìn không rõ, không phải đệ nhất. Thi đấu chuyên nghiệp không có người đứng nhất, Gaming House không cho người ngoài ngủ lại. Sang năm có giải nghệ hay không? Chuyện sang năm tính. Giảng Nhung chống khuỷu tay lên ngăn giữa cậu và Tiểu Bạch. Sau đó cúi đầu cẩn thận bấm cộng một vào sau câu bình luận. Đứa nhỏ rất ngoan là ai? Đứa nhỏ rất ngoan là ai? Trên mưa đạn, đứa nhỏ rất ngoan là ai? Lộ Ban Nguyên rất tự nhiên trả lời. Mít mới của đội chúng tôi. Khán giả chấm hỏi. Ba người khác trong phòng huấn luyện chấm hỏi, Giảng Nhung chấm hỏi. Lần thứ hai, mưa đạn lại bùng nổ. Giảng Nhung dùng điện thoại, xem cảm thấy lắc vô cùng. Tất cả mọi người đều biết trong mùa thi đấu này, TTC chắc chắn sẽ đổi mic. Nhưng đến bây giờ, một tin tức cũng không có. Tuy rằng trong lời của Lộ Bá Nguyên cũng không để lộ tin tức gì, nhưng cũng đủ khiến những người hâm mộ kích động rồi. Vai bị người ta vỗ nhẹ, Giảng Nhung vô ý thức. Lấy tay che màn hình của điện thoại, nén trống ngực, quay đầu lại, Tiêu Bạch khẽ nói, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Tôi vừa rồi nghe không kỹ, anh tôi nói cái gì, đứa nhỏ rất ngoan, là ông sao? Giảng Nhung im lặng vài giây, hỏi. Trong đội cần có mít mới nào khác không, thay thế tôi chẳng hạn? Tiêu Bạch, không có. Giảng Nhung, ồ, gật đầu khẳng định, đó là tôi đó. Tiêu Bạch bà chấm. Đêm đó anh Đinh gõ cửa phòng của Giảng Nhung, thông báo với cậu, ngày mai Weibo của câu lạc bộ TTC sẽ thông báo chính thức. Vốn định vài ngày nữa mới thông báo. Anh Đinh nói, không ngờ hôm nay trong live stream của Raw lại buộc miệng nói ra rồi. Trực tiếp lên top tìm kiếm luôn. Đồ hot này không tranh thủ thời cơ thì thật uổng phí. Giảng Nhung, một tiếng, lại hỏi. Có yêu cầu em làm gì không? Không cần. Đến lúc đó cậu chuyển tiếp tin Weibo của câu lạc bộ là được rồi. Anh đã đánh tiếng trước đó. Ngày mai lập tức chứng thực Weibo cho cậu. Tên của Weibo cũng phải sửa lại, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Anh Đinh dừng lại một chút. Nhưng có chuyện anh phải nhấn mạnh với cậu một chút, sau này cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp chính thức rồi. Lời nói việc làm phải để ý một chút, cố gắng không nên phạm sai lầm ở nơi công cộng hay nói chuyện trên nền tảng. Điều này cũng là tốt cho cậu thôi. Giảng Nhung mím môi gật đầu. Em biết rồi, trong đầu cũng biết. Nhìn gương mặt nghiêm túc, lại ngoan ngoãn của cậu, anh Đinh vô cùng hài lòng, vỗ vai cậu như kiểu trưởng bối. Đừng căng thẳng, anh tin cậu. Giảng Nhung, cậu ở trước mặt hơn 10 vạn người cũng có thể bình tĩnh đánh trận, nói chuyện phím. Đăng một tuyên bố gia nhập đội thì có thể căng thẳng cái gì? Chỉ là anh Đinh đã nhắc nhở, ngược lại khiến cậu nhớ tới tài khoản chính đã bị bản thân quên mất tiêu kia. Nhớ tới sau này sẽ có nhân viên công tác lên Weibo của cậu. Giảng Nhung mở tài khoản chính đã bỏ xó từ lâu, nhanh nhẹn hủy bỏ quan tâm đặc biệt với Lộ Bá Nguyên, sau đó mới nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn bình luận và chuyện tiếp. Khi đang thao tác, cậu vô tình liếc mấy chủ đề top tìm kiếm. Thắc, đứa nhỏ mít rất ngoan TTC. Giảng Nhung đỏ tai dời mắt đi, không hiểu sao có chút chột dạ. Lâu rồi cậu mới mở Weibo, bình luận dưới bài đăng, dừng like trên Weibo đã hơn ngàn cái rồi. Trong bình luận mới nhất, có người nói nhớ cậu. Cũng có người từ thông báo can bán độ trên Weibo, tìm qua, mắng chửi cậu. Sau đó hai bên lại chiến thêm lần nữa, vô cùng náo nhiệt, đánh hơn 300 trả lời. Cuối cùng, cậu cũng biết làm sao những bình luận này để đến số lượng này rồi. Top đầu bình luận chính là của cái tên fan club rất nát kia, fan club duy nhất của shop E. con trai ngu ngốc cha nhớ con rồi. Giản Nhung đánh chữ, sớp, không quen, đừng nhớ. Cô vừa trả lời không được vài giây, nháy mắt đã nhảy ra hơn 10 trả lời. Mẹ nó không biết xấu hổ mà còn xuất hiện hả? Đi ngừng phát like cũng không biết nên nói chuyện với cha mày hay sao? Đứa bất hiếu kia cả ngày làm gì? Chết đói chưa? Sớp, tốt hơn ông. Không có tiền thì kiếm việc bán thời gian làm rồi, nên cùng chơi đi. Cha bao mày 1.000 một tiếng, muốn mày làm SP cho cha. Sớp, nếu như ông thề đọc không được than xui xẻo thì có thể. Bé ngu ngốc đầu óc linh hoạt một chút có được không? Bị ngừng phát còn không biết đi cọ live stream của người khác chứ. Sớp, ông đây muốn dạy tôi làm việc hả? Giản Nhung trả lời rất tùy ý khi nhìn thấy một cái bình luận. Nụ cười thoáng chút cứng lại. Bình luận này là trả lời bình luận cãi nhau ầm ĩ ở trên kia. Cũng không biết phía trên nói cái gì. Người này bắt đầu viết một bài luận ngắn. Toàn bộ 1, 2, 3, 4. Biết con trai của mấy người là fan của Ro rồi. Không hiếm lạ. Người nào thì có fan đó thôi. Ro cũng chỉ biết tỏ ra ngầu mà thôi. Ngoài cái mặt ra thì còn biết đánh cái gì. Bí mật chỉ huy đám fan đần độn với mất mỉa mấy tuyển thủ khác. Còn công kích chiến đội khác. Thì đáng không chừng, TTC không chỉ thi đấu gian dối, còn mua top 4. Không phải như thế chứ, vì sao năm nào cũng top 4? Tôi đã nói mà, Ro gà như thế thì làm sao có thể vào được vòng bán kết? Rốt cuộc, lúc nào thì hắn mới chịu giải nghệ chứ, còn cho giới Xbox được thanh tịnh. Giản Nhung cười lạnh một tiếng. Sớp, tớ thấy mày ngày càng hiếm lạ, bí mật thì ngu ngốc. Ngoài mặt càng ngu ngốc hơn, cái loại ngu ngốc như mày, rốt cuộc đến lúc nào mới chịu cấm mạng? Còn để trên mạng internet được thanh tịnh, các chứng phỏng đoán thì nhanh đi chữa đi, đừng lên Weibo của tao phát bệnh chứ. Toàn bộ 1, 2, 3, 4, KMNM. Sớp, sao mày còn chưa chịu cút hả? Có phải đợi tao lấy gậy ra không? Không thấy Weibo tao treo bảng hả? Toàn bộ 1, 2, 3, 4 và chó không được vào. 2 giờ chiều hôm sau, khi một bộ phận những người hâm mộ Xbox bởi vì không có trận đấu nào mà nhàn rỗi đến mức muốn móc chân, đang chuẩn bị lên Weibo tìm người cãi lộn, thì bất ngờ chưa kịp phòng thủ, đã lướt được 2 tin trên Weibo, câu lạc bộ Xbox TTC. Hoan nghênh thành viên mới, Amok TTC Shop gia nhập bộ phận Liên minh Huyền thoại TTC. Shop là tân tuyển thủ nổi danh thực lực mạnh, tiềm lực vô hạn, lấy thân phận là mid chính thức của đội cùng chúng tôi chinh chiến vào giải đấu mùa xuân năm tới. Tin tưởng với sự gia nhập của Shop sẽ tăng thêm nhiều sức mạnh và tính khả thi cho đội. Mời mọi người cùng mong chờ. Đáng yêu, hình ảnh đáng yêu. Thi đấu Liên minh Huyền thoại, bài báo, thông báo xử phạt liên quan đến Giản Nhung đội viên TTC, ID TTC Shop phát ngôn không thỏa đáng trên Weibo. Giới Xbox chấn động. Toàn bộ người hâm mộ Xbox sửng sốt 10 giây. Thấy thông báo mỗi người đều phải nhấp một lần quy trình. Ảnh chụp màn hình, bấm vào xác nhận TTC Shop là vị tóc xanh lam. Bấm vào xác nhận câu lạc bộ thi đấu thể thao TTC là Weibo Official. Mẹ nó còn chưa bỏ ý định bấm nhiều lần, tiếp nhận thiện thực nên trả lời dấu chấm hỏi trên Weibo. Thông báo chính thức trên Weibo của TTC không tới 10 phút đã phá kỷ lục nghìn bình luận. 5 trang top bình luận đều là dấu chấm hỏi. Bình luận còn là của tài khoản hàng thực, giá thực, hoạt động sôi nổi trên Weibo. Shipper trong giới giải trí nhìn mà cảm thán, tấm tắc ngoài dự đoán. Còn dưới thông báo xử phạt bên thi đấu. Ngu ngốc, không hổ là con. Ngu ngốc, không hổ là con. Chưa từng có bài đăng Weibo nào khiến cho mọi người trả lời thống nhất như thế. Fan thần tượng khống chế bình luận cũng không được như vậy. Không bao lâu, TTC Shop đăng lại thông báo của Weibo Official TTC. TTC Shop sẽ cố gắng chứng minh bản thân. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đăng 3 phút sau, câu lạc bộ Xbox TTC hoan nghênh thành viên mới. Quần chúng vây xem, 3 chấm, rất nhanh bài đăng này đã được biên tập lại. TTC Shop, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sau khi gia nhập đội, tôi nhất định sẽ cố gắng luyện tập, không phụ kỳ vọng của fan và câu lạc bộ. Trái tim. Bởi vì bài đăng chính thức bị dấu chấm hỏi bao phủ, những người hâm mộ hoan hôn về hiện thực, sau đó toàn bộ đổ bộ đến bài đăng trên Weibo của Giản Nhung. Mày đúng là đứa con bất hiếu, súc vật mà, cha vừa mới chiến với lũ fan TTC não tay một ngày một đêm, ở dưới bài đăng cam gian dối trong thi đấu. Kết quả con mẹ nó, mày tự nguyện làm con tin rồi sao? Một câu ngu ngốc cút liền 1 vạn đồng, ông là đến làm việc cho đoàn kỷ luật hả? Chúc mừng đoàn kỷ luật liên minh sẵn phát tài nha. Mày hả, mày dựa với cấp cao của chiến đội xe tăng hả? Như vậy mà cũng xứng đáng chuyên nghiệp hư. Nói còn ta không xứng, ta đã gửi ảnh xếp hạng thi đấu solo kill của shop cao hơn can vào tin nhắn riêng cho mày rồi đấy. Mời chú ý kiểm tra và xem đi nha. Mua mua. Tôi cho rằng shop là một tuyển thủ vô cùng ưu tú, vô cùng chờ mong biểu hiện của ông ở TTC. Một cái ấy năm mau, đáng thương cho fan TTC rồi. Ngược lại không cần thiết, có thể vào chiến đội khẳng định có bản lĩnh. Ánh mắt của ông chủ TTC lúc nào cũng tốt. Năm đó, chẳng phải Bro cũng được ông chủ nhìn trúng, lập tức kéo vào chính thức sao? Vốn fan lão làng của xe tăng đã quen rồi. Đây xem một chút, TTC đã không được cục cưng Savio, có nên cam chịu rồi hả? Ngay cả loại mít này cũng tuyển, sang năm top 4 biến thành top 16. Bình luận này vừa xuất hiện, đám fan lớn của TTC và khán giả trong kênh livestream của shop đã từng chiến một ngày một đêm ở dưới thông báo cấm thi đấu của Can đồng thời xuất hiện. Fan búp muốn điểm mặt. Hai năm trước, con tôi ở server hàng dễ dàng thắng Savio 3 trận liên tiếp, lấy được 48 điểm. Mấy người biết chuyện này không? Chắc là cục cưng Savio nhà mấy người không gà như hai năm trước nữa đúng không? Fan búp thật không biết xấu hổ. Vì sao TTC không mời cục cưng Savio nhà mấy người? Chắc chắn là bởi vì giá cả mời cục cưng nhà mấy người quá không hợp lẽ thường. Hắn không xứng nha. Thành tích sang năm, nếu như mày tính toán, vậy búp nhà mấy người đã sớm cầm được giải quán quân rồi. Còn cần mày ở đây nói quái gở sao? Vài giây sau, hai bên liền... Làm sao lại làm mày fan ngu ngốc của TTC? Đừng có mà bắt chước bố mày. Thời gian bình luận của tao với mày còn kém một giây mà mày nói tao bắt chước mày hả? Fan não tàn của shop cách xa ông đây một chút. Bất luận fan chiến đội nào, lúc này đều vui sướng lướt xem bình luận. Cho nên thông báo đăng lên chưa bao lâu thì đã có vài chủ đề đã lên top tìm kiếm. TTC tân đội viên shop, TTC điên rồi, thi đấu LOL xử phạt shop, Ro gọi shop là đứa trẻ ngoan. Còn có biểu cảm bị sốc ở chủ đề cuối cùng đó. Ha ha ha, Tiểu Bạch nằm trên ghế sofa cười như điên. Ông mẹ nó là bản hiệu của quán quân S thi đấu đó. Khi búp thông báo chính thức Savio, độ hot còn không bằng phân nửa của ông nữa. Hai ngày trước, chiến đội búp vừa mới chính thức thông báo Savio là tân mic. Tuy rằng ở dưới Weibo tung hô chúc mừng, nhưng do là chuyện nằm trong dự đoán của mọi người, ngay cả gợn sóng cũng không dâng lên. Giản Nhung ngồi xếp bằng trên ghế sofa đơn ở bên cạnh. Cậu con vừa bị anh Đinh dạy dỗ, mắt thấy anh Đinh nhận điện thoại xong, còn muốn tiếp tục dạy dỗ. Cậu ngẩng đầu lên từ điện thoại, hỏi, bản hiệu này cho ông nè, muốn không? Đừng, tôi nhận không nổi đâu. Tiểu Bạch trêu chọc lại, trước màn hình trên điện thoại, thì nhìn thấy bình luận, Bro và Pai là đại soái, bây giờ thêm một shop. Chờ mong trận đấu sau này của TTC thì nụ cười cứng đơ. Sau đó vỗ bài bên cạnh hỏi, Bi Cương à, tôi không đẹp trai sao? Bài rất thâm ý nhìn cậu ta, hai người cùng ở đường dưới phối hợp nhiều năm như vậy. Bài vừa mở miệng làm Tiểu Bạch biết cậu ta muốn cái rắm gì rồi, lập tức nói, câm miệng tôi không muốn biết nữa. Anh Đinh cúp điện thoại trở về từ ban công, ngồi xuống sofa nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, ánh mắt lập tức phức tạp. Nhìn Giản Nhung, tối hôm qua anh vừa căn dặn cậu xong, còn tính trong nhóm công việc để cho bọn họ sắp xếp tuyên truyền, nói cậu không có khả năng phạm lỗi. Anh Đình xoa xoa gương mặt phát nâu, hiện giờ cũng không cần dùng tuyên truyền nữa. Vừa rồi bạn bè quen biết trên Weibo hỏi anh có phải dùng tiền xóa top tìm kiếm hay không. Giản Nhung ba chấm, cậu im lặng hồi lâu, nghiêm túc nói, xóa đi, sự việc là do em, tiền thì em bỏ ra. Không cần, không phải chuyện lớn gì. Lộ Bá Nguyên lại lên tiếng, anh vừa bị anh Đinh đánh thức, giọng hơi khàn, có thể bởi vì ngủ không đủ, sau khi xuống lầu vẫn cúi đầu chơi điện thoại, không lên tiếng. Anh Đinh vốn đang định răn dạy cậu vài câu, Lộ Bá Nguyên nói có một câu, trái lại anh cũng không tốt nói thêm gì nữa. Là không cần xóa, cũng không phải hot search gì xấu, còn tiết kiệm được khoản tiền tuyên truyền, anh chỉ mong sao treo trên đó một ngày. Anh Đinh nói, nhưng tiền phạt là em phải nộp. Giản Nhung gật đầu, Viên Khiêm buồn bực nói, Tiểu Nhung là mắng người ta trước khi thông báo chính thức, vậy cũng phải bị phạt tiền sao? Đương nhiên, chỉ cần đăng ký tuyển thủ chuyên nghiệp, thông báo chỉ là hình thức. Điện thoại vang lên một tiếng, anh Đinh cúi đầu, một lát sau mặt anh nhăn lại không nhịn được, nói một câu, đệt, Tiểu Bạch, làm sao vậy? Kim chủ ba ba tìm anh. Anh Đinh nói, Tiểu Bạch nháy mắt sợ hãi, miệng lưỡi cũng trân tru. Làm sao vậy? Không phải bởi vì đội thay đổi đội viên, sợ nhân khí chúng ta giảm sút, muốn hủy hợp đồng tìm chiến đội khác sao? Cũng không phải, anh Đinh với vẻ mặt mịt mờ. Xã hội bây giờ làm sao á? Bên kia nói bọn họ muốn đẩy ra một kiểu bàn phím cơ Blue Squid thiết kế rất ngầu. Cảm thấy Giản Nhung vô cùng thích hợp với sản phẩm này, có nguyện vọng tìm cậu ấy làm đại diện. Bàn phím cơ Blue Squid, cảm giác nhấn phím rất đã trong tất cả những kiểu bàn phím âm thanh lớn nhất. Khi Giản Nhung phát sóng, dùng bàn phím cũ chính là Blue Squid. Khi gõ chữ mắng người thì bàn phím vang lên tiếng rất thích thú. Khán giả xem live stream, nghe xong cứ gọi người trong nghề. Mọi người ba chấm, thế này cũng được sao? Anh Đinh cúi đầu trả lời tin nhắn. Giản Nhung mà cậu nghĩ thế nào? Nếu cậu có ý định thì anh bàn bạc với anh ta. Không, Giản Nhung trả lời thẳng thắn. Tiêu Bạch sững sờ, bục miệng nói. Ông phải hiểu rõ, phí đại diện đủ cho ông chửi mấy cái ngu ngốc, ông biết không? Lộ Bá Nguyên cúi đầu bật cười. Giản Nhung nhìn chằm chằm trái quýt trên bàn, thầm nghĩ nhiêu đây có đủ để bịt miệng Tiểu Bạch hay không? Tôi còn chưa đánh trận thi đấu nào, không thành tích không trình độ, nhận cái này không có ý nghĩa gì. Tiểu Bạch kinh ngạc, Giản Nhung yêu tiền như mạng, được thiết lập trong lòng cậu ta, cứ thế mà sụp đổ. Anh Đinh cũng bất ngờ, tán thưởng nhìn cậu. Cũng đúng, vậy trước tiên anh cứ nói như vậy. Yên tâm, sau này đánh được thành tích tốt thì có hàng loạt đại diện cho cậu nhận. Tạm thời không vội, còn nữa bình luận trên Weibo cậu bớt xem đi. Đám anti-fan làm loạn tâm trạng, sợ cậu xem nhiều sẽ chịu ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng? Giản Nhung câu mày. Tôi. Anh Đinh ăn ngay nói thật. Cậu bớt xem đi, anh sợ cậu xem là nhịn không được mà trả lời đấy. Đã biết. Có vết xe đổ, anh Đinh đã không còn tin tưởng cậu nữa, nhấn nút quan tâm đặc biệt dành cho cậu. Lộ Bán Nguyên đang trả lời tin nhắn. Từ khi rời giường đến giờ, điện thoại của anh cứ không yên tĩnh được, nhất là Siêu. Lộ Bán Nguyên cảm thấy người tốc độ tay còn nhanh hơn khi thi đấu nữa. Búp Siêu, đây là đứa trẻ ngoan mà ông nói hả? Bé ngoan ra mắt với thông báo xử phạt hả? Ông cố tình đúng không? Có ý định khiến tôi đoán không trúng. Không. Búp Siêu, ông có biết từ lúc thông báo của mấy ông, tất cả, chú ý là tất cả đấy. Tất cả chiến đội đều có một gói me me trong top đầu bình luận dưới Weibo mới nhất không? Error, chấm hỏi. Búp Siêu, chạy mau, chấm CBG. Error, ba chấm. Lộ Bá Nguyên ngại anh ta quá ồn ào nên tắt âm sau đó đứng dậy đi rót nước. Khi đi ngang qua Giản Nhung, khóe mắt thoáng qua, nhìn thấy cậu đang lướt bình luận Weibo. Nhưng lướt không phải phần bình luận của cậu mà là của Lộ Bá Nguyên. Giản Nhung đang lật lại bình luận dưới Weibo mới nhất của Lộ Bá Nguyên. Mỗi lần nhìn thấy một câu nói xấu mình, lông mày càng nhíu chặt hơn. Chữ nhiều nhất trong phần bình luận của Lộ Bá Nguyên chính là hai chữ dối trá. Cậu xem rất chăm chú, bỗng nhiên đầu bị người ta vỗ nhẹ. Đừng ngồi xếp bằng, ngồi thẳng lưng lên. Lộ Bá Nguyên nói nhàn nhạt, Giản Nhung lập tức che màn hình điện thoại của mình lại, buông chân ngồi thẳng. Được. Lộ Bá Nguyên đi rồi, Giản Nhung mới thở ra một hơi. Điện thoại bỗng nhiên rung lên. À, chuyển khoản cho bạn 10.000 đồng. Giản Nhung sững sờ, vô thức hỏi. Nhung, chuyển sai rồi sao? À, tiền phạt. Nhung, chấm hỏi. À, cậu trả lời chửi giúp tôi. Tiền phạt đương nhiên là tôi bỏ ra. Giản Nhung gửi tiền trả lại. Nhung, không cần, tôi chính là muốn mắng gã. Tôi tự nguyện mà, chính tôi chịu trách nhiệm. R, vậy mỗi người phần nửa. Nhung, không. R, phí ký hợp đồng của chiến đội có khả năng phải cuối tuần mới gửi đến tài khoản của cậu. Câu này gửi đi, nửa phút sau mới được trả lời. Lộ Bá Nguyên cúi đầu, nhìn thoáng qua, bật cười. Giản Nhung trực tiếp gửi cho anh số dư trong tài khoản ngân hàng. Toàn bộ tài sản của cậu được giản lược thành một vài con số, rõ ranh ranh hiện ra trước mắt Lộ Bá Nguyên. Nhung, tôi rất có tiền. Error, biết rồi. Lộ Bá Nguyên không nói gì nữa, nhưng mở thông tin danh sách. Lục đến tên của một bạn tốt, R, giúp tôi làm một bàn phím đặt riêng đi. Đối phương trả lời rất nhanh. Ok, muốn làm kiểu nào? R, giống kiểu của tôi, đổi thành màu xanh lam và màu trắng, chữ trên cây cáp, đổi thành S, phía sau khắc shop. Được chứ, nếu như muốn làm một cái giống như ông, vẫn giá cũ, 6.800. R, làm hai cái. Hai cái đều khắc shop. R, một cái lên sân dùng. Ăn cơm tốt xong, anh Đinh dặn dò đội viên khác của TTC chuyển tiếp thông báo Weibo, báo là các đội viên ra mặt càng dễ giúp Giản Nhung tăng thiện cảm. Vì thế, đêm đó, các fan của Xbox lại lướt được một dãy Weibo. TTC, Suan. Hoan nghênh thành viên mới, sau này cùng cố gắng. Mục tiêu thứ nhất cầm được giải đấu mùa xuân. Câu lạc bộ Xbox TTC, hoan nghênh thành viên mới. TTC, Pi. Hoan nghênh câu lạc bộ Xbox TTC, hoan nghênh thành viên mới. TTC, Pi. Mong điều tốt nhất dành cho ông. Thi đấu Liên minh huyền thoại, bài báo, thông báo xử phạt liên quan đến Giảng Nhung, đội viên TTC, ID TTC Shop, phát ngôn không thỏa đáng trên Weibo. Trang diệt bạch, anh Đinh tức đến sôi máu, gào lớn với người trên lầu. Con mẹ nó mày chuyển tiếp sai Weibo rồi kìa. Giảng Nhung cười ở dưới mỗi Weibo, đều bình luận một câu, ok, sau đó mới tiếp tục lướt xuống. TTC Pro, không lừa dối, hoan nghênh TTC Shop. Hôm sau, Giảng Nhung dậy muộn. Khi cậu đến phòng huấn luyện thì mọi người đã ngồi trước máy tính rồi. Qua thời gian ngắn nghỉ ngơi, bây giờ tất cả mọi chiến đội đều bắt đầu khôi phục huấn luyện. Giảng Nhung à, ông lập tức cho tôi lời giải thích đi. Tiểu Bạch đang đánh đôi với Pai, nghe thấy cậu bước vào cũng không quay đầu lại nói. Vì sao Weibo của ba chúng tôi mà ông chỉ thích và bình luận, còn Weibo của anh tôi thì ông nhấn thích, bình luận mà còn chuyển tiếp nữa hả? Giảng Nhung vẫn còn đang buồn ngủ. Cậu ngồi vào vị trí của chính mình, bấm nút khởi động máy, gặm bánh mì buổi sáng nạp năng lượng. Quên rồi. Tiểu Bạch buộc miệng. Vậy mà cũng quên được. Giảng Nhung bắt chước giọng điệu của cậu ta. Ông cũng không phải chuyển tiếp nhầm Weibo sao? Tiểu Bạch đối lý, giọng nói yếu ớt. Tôi cũng đâu có cố ý vì chuyện này mà anh Đinh mắng tôi cả đêm. Giảng Nhung gật đầu, đáng đời. Nói là nói như vậy thôi. Giảng Nhung mở điện thoại của mình lên, chuyển tiếp Weibo của ba người kia một lần. Cậu quả thật không cố ý đối xử khác biệt, chỉ là thấy Lộ Bá Nguyên, A Mốc mình, ngón tay của mình không nhịn được mà chuyển tiếp thôi. Chết tiệt đội trưởng! Viên Khiêm bỗng kêu lên. Cậu đang đánh bên server hàng hả? Còn được xếp đánh với Chi Chi của M7 nữa đó. Giảng Nhung vô thức quay đầu lại nhìn. Lộ Bá Nguyên đang giai đoạn giao tranh, nghe vậy nhàn nhạt, một tiếng. Bây giờ trên sân thi đấu chuyên nghiệp của LOL, có hai vị Chi Chi rất nổi tiếng. Một vị là ác chủ bài Ro của LBL, vị khác chính là Juggler, danh tiếng lâu đời của khu vực thi đấu LEC châu Âu, đang chiến đấu cho chiến đội M7 châu Âu. Juggler đã chơi từ khi thi đấu chuyên nghiệp mới phát triển ở châu Âu. Có thể nói là lúc đầu khu vực châu Âu nổi tiếng đều là dựa vào anh ta đánh ra. Đáng tiếc, anh ta chưa ngồi ổn trên ghế JG mạnh nhất thế giới, thì Ro ngang trời xuất thế. Dùng trận đấu 3-1 đá anh ta xuống khỏi vị trí JG cực mạnh trở về châu Âu. Mỗi lần TTC và M7 giao chiến, những người hâm mộ đều gọi là solo JG. JG của ai phát huy tốt thì trận đó người đó thắng. Những năm này cứ đánh tiếp tục như thế. Đương nhiên Lộ Bá Nguyên thắng phần nhiều hơn. Đáng tiếc, năm nay đấu loại không gặp thiếu mất một trận sinh tử giả vương. Viên Khiêm lập tức kéo ghế lại xem. Giảng Nhung cắn hai miếng bánh mì, cuối cùng không kiềm chế được đứng sau Lộ Bá Nguyên nửa thước, lén lén xem. Trận này đấu đã 40 phút, chiến tích của Lộ Bá Nguyên là 6-2-7, từ trang bị và mọi mặt xem như là chiếm ưu thế. Ở rừng găng chết mít của đối phương đang mộng du, Lộ Bá Nguyên bấm bi về bệ đá cổ, đưa tay kéo chiếc ghế trống đến bên cạnh mình. Đứng xa như vậy có thấy không? Anh nói, ngồi đây. Làm sao anh ta biết cậu đang nhìn lén nhỉ? Giảng Nhung do dự một chút, vẫn cầm bánh mì và sữa bò của mình ngồi xuống ghế trống đó. Juggler chơi Lee Sin, chiến tích cũng không kém. Chẳng qua đồng minh được xếp cũng không được mạnh mấy. Lộ Bá Nguyên găng người lại càng dễ hơn. Không bao lâu, liền bắt đầu kiểm soát nhịp điệu trận đấu. Rất nhiều tướng dùng để đánh Lee Sin. Khi trận đấu sắp kết thúc, Lộ Bá Nguyên bỗng nhiên nói, solo kill cấp thấp, có thể dùng Xin Zhao. Giảng Nhung còn tưởng rằng anh ta đang nói với mình, nuốt bánh mì xuống nói, đừng, tôi thấy đồng minh cầm Xin Zhao là thấy phiền. Lộ Bá Nguyên nhướng mày ngẩn ra, vì sao? Ngồi chơi tướng này á. Giảng Nhung dè dặt báo một con số, 70% đều không phải là người tốt lành gì. Lộ Bá Nguyên nén cười, vậy sao? 45 phút, kết thúc trận đấu, Lộ Bá Nguyên thành công lấy được của Zutler 18 điểm. Có lẽ vì thua trận quá khó chịu, Zutler không nói gì, lập tức rời khỏi sảnh chờ. Lộ Bá Nguyên quay đầu lại nhìn cậu. Bữa sáng ăn cái này sao? Giản Nhung thành thật nói, tôi dậy muộn, thím đã đi tản bộ công viên rồi. Không sao đâu, tôi tùy tiện ăn lót dạ là được. Giản Nhung tiếp tục há miệng lớn cắn bánh mì, vừa định chuẩn bị đứng dậy trở về chỗ của mình luyện tập, thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên camera đang sáng đèn. Cậu dừng nhai, đưa tay chỉ vào camera, ậm ờ hỏi, sao ở đây sáng vậy? Lộ Bá Nguyên nói, tôi đang phát sóng. Giản Nhung chấm hỏi, Lộ Bá Nguyên thu nhỏ giao diện trò chơi lại, để lộ cái giao diện phòng livestream quen thuộc với Giản Nhung. Không chỉ mở livestream, còn mở camera. Bởi vì dậy muộn, Giản Nhung không có chải tóc, chỉ đơn giản vuốt vài cái rồi xuống lầu. Trong video, cậu nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của chính mình, tóc rối tung, chỉ sắn một tay áo. Trong miệng đang ngậm một hồng bánh mì, khóe miệng còn vụn bánh. Để ngu ngốc sao mà xấu như vậy hả? TTC ngược đãi ông sao? Xấu chỗ nào? Rõ ràng là khờ đến đáng yêu. Ông nói ai không phải người tốt hả? Người chơi sinh giao cảm thấy bị xúc phạm, quyết định đem câu mẹ nó của Mi và Mai gửi đến đoàn kỷ luật của Liên minh. Giản Nhung vừa rồi dùng tay chỉ ai vậy hả? Trước đây cha đã dạy con phép lịch sự rồi mà, phải không? Chết tiệt, phá án rồi, đêm đó ôm ngu ngốc nhỏ chính là Rody. Tuyệt đối đúng, thân hình phù hợp. Đêm đó, khán giả của shop đang nói cái gì đó, cha không nhớ. Con trai à, sau này lên sân khấu, nhìn bạn lần đừng đứng chung chỗ với lộ thần, còn đứng bên cạnh ổng giống như hoàng tử của xứ sở người lùng vậy đó. Giản Nhung buộc miệng, tôi giống ông đó, ảnh chụp kia không phải cậu ấy. Lộ Bá Nguyên cắt ngang, giọng điệu rất tự nhiên, cậu ấy còn chưa thành niên, làm sao mà uống rượu. Nói xong, anh đưa tay cấm ngôn cái vị nói hoàng tử xứ sở người lùng. Khán giả chấm hỏi, Giản Nhung cũng chụp dạ, chấm hỏi. Không phải mới lạ. Tôi còn mẹ nó xem nó livestream 2 năm rồi, bộ dạng nó thế nào tôi còn biết rõ hơn bạn gái nó nữa là. Lộ Bá Nguyên nhướng mày rất nhẹ, quay đầu hỏi, có bạn gái? Không có, Giản Nhung nói. Đệt, bạn nữ kia còn gửi ghi âm gọi ông là chồng ơi, chính tai tôi nghe. Lần này không đợi Lộ Bá Nguyên hỏi, Giản Nhung đã giải thích trước, đó là một bạn nữ streamer gửi nhầm tin. Gửi nhầm tin? Lộ Bá Nguyên gật đầu, không nói gì. 4 giờ, Lộ Bá Nguyên đúng giờ tắt phát sóng. Mới vừa tắt kênh livestream, anh Đinh đã đẩy cửa phòng huấn luyện đi vào. Đoàn phỏng vấn đã tới rồi, mấy đứa đi thay đồng phục của đội đi. Nhìn thấy tạo hình và trạng thái của Giản Nhung, anh Đinh cau mày. Cậu đang tỉnh hay mộng du vậy? Tối qua ngủ không ngon. Giản Nhung hỏi, đoàn phỏng vấn gì vậy? Hôm nay có buổi phỏng vấn trước vòng bảng giải thi đấu mùa xuân. Lúc trước dùng để tuyên truyền, mọi người đều phải thu. Không phải anh đã gửi quy chá cho mấy đứa rồi sao? Giản Nhung dụi mắt, chưa kịp xem. Giản Nhung nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu. Đây là lần đầu tiên cậu mặc đồng phục của đội. Mái tóc màu xanh lam của cậu cũng khá hợp với nền sắc đen trắng. Còn rất đẹp trai. Anh Ninh cười cười. Nếu không anh giúp cậu chụp một bức gửi cho người nhà xem nha. Giản Nhung muốn nói không cần, nhưng lời tới miệng lại biến thành. Được, cảm ơn. Anh Đinh cầm điện thoại không nhịn được chỉ huy, nâng cầm lên một chút, thẳng lưng. Giản Nhung vừa mới thẳng lưng, vai đã bị người ta vỗ. Chụp hình hả? Tiêu Bạch nói, cùng chụp đi, đi cưng, đứng với tôi nè. Bài nhìn Giản Nhung, mắt không được tự nhiên, lại kéo căng miệng không từ chối, yên lặng đứng bên cạnh Tiểu Bạch. Khi Viên Khiêm đi ngang qua, cũng không nhịn nổi, bắt đầu sắp tới. Khi nào chụp hô một tiếng nha, em hóp bụng. À, đội trưởng... Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu lên từ điện thoại. Anh qua đây chụp hình nè, muốn gửi cho người nhà Giản Nhung xem đó. Tiêu Bạch ngoắc ngoắc về phía anh. Bên cạnh Giản Nhung đã đứng đầy người. Lộ Bá Nguyên nhìn thoáng qua đội hình lộn xộn. Cuối cùng đứng phía sau Giản Nhung. Hai người cách nhau một nắm tay. Anh Đinh, 3, 2, 1. Được rồi. Ảnh chụp rất xấu. Xấu đến mức bài cũng phải câu mày xoay người bỏ đi. Đợt chỉ có mỗi anh tôi đẹp, làm sao mà anh chụp không xấu được thế hả? Tiểu Bạch tức chết. Viên Kim gật đầu. Tiểu Nhung nhìn còn được, dáng vẻ trắng cũng nhiều chỗ tốt. Gửi anh chụp lên nhóm đi, xấu thì có chút xấu, giữ làm kỷ niệm cũng được. Đến khi Tiểu Bạch gửi hình lên nhóm, Giản Nhung mới cầm điện thoại của mình. Cậu nhìn chằm chằm 10 giây, không gửi cho ai, yên lặng bấm nút lưu ảnh, rồi ném điện thoại vào túi áo. Đoàn phỏng vấn chụp ở bên ngoài câu lạc bộ rồi mới vào. lần này phụ trách phỏng vấn chính là nữ MC nổi tiếng của LBL, người con gái mang dáng vẻ trưởng thành với mái tóc uốn xoăn, trang điểm tinh tế, bước đi trên đôi giày cao gót chót vót, bước vào cười cười nói với anh Linh. Cô hiển nhiên quen biết với các đội viên của TTC, cong mắt cười nói, đã lâu không gặp. Cũng không lâu mà, không phải mới phỏng vấn coi ở trận đấu top 8 sao. Viên Khiêm cũng cười, Tiểu Nhung, làm quen chút đi, Đường Thắm là MC của LBL, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt đó. Giản Nhung nói, chào chị. Chào em. Giọng nói của Đường Thắm cũng dịu dàng như bản thân, thật ra đã xem livestream của em từ rất sớm, em thật sự rất lợi hại đó. Giản Nhung không được tự nhiên, mím môi, cảm ơn ạ. Bắt chuyện với mọi người xong, Đường Thắm mới nhìn qua người ngồi bên cạnh mình. Lộ Thần à, xích qua một bên đi, chừa chỗ trống cho em. Giọng điệu khi nói với người khác hoàn toàn khác nhau, khẽ hơn một chút, lại càng nhu hòa hơn một chút. Giản Nhung ngồi sofa đối diện bọn họ, nghe thấy vô thức quay lại nhìn. Lộ Bán Nguyên ư, trực tiếp đứng lên, cô ngồi đi. Nụ cười của Đường Thắm cứng lại. Được. Vài phút sau, anh Đinh cùng người phụ trách phỏng vấn trở về. Phỏng vấn lập tức bắt đầu. Người đầu tiên được phỏng vấn tất nhiên là Lộ Bán Nguyên. Địa điểm phỏng vấn chính là phòng huấn luyện sạch sẽ nào đó. Giản Nhung và những người khác cũng đứng bên ngoài đợi. Cậu không yên lòng chơi điện thoại, thường hay ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia. Sau vài lần, Tiểu Bạch ở bên cạnh nhịn không được, hỏi, ông nhìn cái gì vậy? Không. Giản Nhung cúi đầu, loay hoay với điện thoại. Không bao lâu, cậu làm bộ rất tự nhiên hỏi, nữ MC kia rất quen với Ro sao? Quen chứ, Tiểu Bạch nói, chị ấy quen với tất cả mọi tuyển thủ. Giản Nhung, ồ. Tiểu Bạch dựa vào lan can, nhiều chuyện nói, có phải rất đẹp không? Rất nhiều tuyển thủ muốn theo đuổi chị ấy, tôi đều biết rõ hết á. Giản Nhung ừ một tiếng, một lát sau hỏi, Ro cũng theo đuổi hả? Tiểu Bạch quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cậu. Ông nói bậy cái gì đó, anh tôi mà cần theo đuổi người ta. Anh tôi chắc chắn là bị theo đuổi thì có đó. Chờ chút, cậu, ông không biết hả? Giản Nhung mờ mịt, biết gì? Chuyện này không phải rất rõ ràng sao, chị Đường Thắm thích anh tôi. Chuyện phím cũ này truyền 800 năm trong giới rồi. Tiểu Bạch nói, còn có người đặc biệt cắt ghép biên tập lại ánh mắt của chị ấy nhìn anh tôi khi phỏng vấn nữa đó. Còn gọi là tin xấu nồng nàn. Giản Nhung căn bản không quan tâm mấy thứ nhiều chuyện này. Vậy ổng đồng ý rồi hả? Không có, tôi có hỏi anh tôi rồi. Ổng bảo tuổi còn nhỏ không muốn nói chuyện yêu đương, muốn chuyên tâm đánh chiến nghiệp. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút. Nhưng mà là chuyện mấy năm trước rồi, bây giờ anh tôi cũng đến tuổi, nói không chừng một ngày nào đó yêu đương đấy. Chẳng qua đối tượng yêu đương còn chưa biết được, người theo đuổi anh tôi nhiều lắm. Giản Nhung chống cằm, gật đầu không lên tiếng. Tiểu Bạch lại nói đến nghiện, streamer nữ, MC nữ nè, fan nữ, còn có fan nam nữa đó. Fan nam? Giản Nhung sững sờ. Đúng vậy. Tiểu Bạch nhớ lại gì đó, nhăn mặt nói, những cái tên fan nam kia là kẻ biến thái, chuyện này ầm ĩ đến mức cuối cùng cũng phải báo cảnh sát, có muốn nghe không? Giản Nhung gật đầu, muốn. Tiểu Bạch hạ giọng, thì mấy năm trước á, anh tôi có livestream, khi đó chúng tôi vừa mới bắt đầu livestream. Không quen thuộc quy trình, anh tôi liền tiện thể đăng nhập QQ. Khi livestream không cẩn thận, làm lộ số QQ ra. Nghe đến chữ QQ, Giản Nhung sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn cậu ta. Tiểu Bạch không phát hiện ra tâm tình của cậu, tiếp tục nói. Sau đó QQ bị xin kết bạn anh tạc, anh tôi khóa luôn, kết bạn đến bây giờ còn chưa dám mở. Sau đó anh tôi đăng Weibo nói chuyện này, bạn cũng chịu yên tĩnh. Bạn tôi còn tưởng rằng chuyện này kết thúc. Kết quả, khoảng một năm sau đi, hầm thư của anh tôi bị fan nam ném bom. Giọng điệu Tiểu Bạch nhấn mạnh, hầm thư QQ đó, ngoại trừ biến thái, chuyên môn thích gây rối người khác, ai còn có thể nghĩ đến kiểu phá như vậy chứ? Giản Nhung bà chấm. Tờ biến thái đó, gửi cho anh tôi hơn 500 email, nếu như thư bình thường đi thì không nói làm gì. Đây toàn là thông báo, ảnh chụp, video đặc biệt ghê tởm, thậm chí còn có thư xin việc nữa. Lần đầu tiên nghe được chuyện, nghe đến câu cuối cùng, Giản Nhung gian nan lặp lại. Thư xin việc. Nói muốn đến Game Minh Hào chúng ta làm việc, còn thực sự gửi toàn bộ ảnh chụp sơ yếu lý lịch của bản thân qua nữa. Tiểu Bạch cười nhạo. Thật đùa, ai còn mẹ nó tuyển một tên biến thái vào Game Minh Hào chứ. Giản Nhung bà chấm. Sau đó anh Linh báo cảnh sát luôn. Cảnh sát tìm đến nhà kẻ đó nên cuối cùng mới chịu yên tĩnh. Anh Linh còn theo hỏi cảnh sát, nói kẻ kia trông rất là bình thường. Không ngờ tới. Tiểu Bạch nói, anh tôi bị người như thế thích thì thật sự là xui xẻo mà. Đầu óc Giản Nhung tê rần, còn mặt không biểu cảm, trầm tư một hồi. Vậy vì sao Rô đến bây giờ vẫn còn mở hòm thư? Không sợ nhìn thấy thư biến thái gì sao? Trên thế giới nào có nhiều biến thái như vậy, báo cảnh sát xong thì kẻ kia cũng biến mất thôi. Tiểu Bạch duỗi duỗi thắt lưng, hơn nữa cũng qua 3 năm rồi, còn mẹ nó tìm tới nhà, vậy không phải là biến thái, là tội quấy rối luôn. Khoảng mấy phút sau, Tiểu Bạch bỗng nhiên phát hiện gì đó, nghi hoặc quay đầu lại. Chờ chút nha, sao không biết anh tôi còn xem thư? Giản Nhung xoa nhẹ lỗ tai, tránh mắt đi, bắt chước thần thái của Lộ Bá Nguyên hôm nay nói xạo trên livestream, nói không biết, thuận miệng nói thôi. Anh Đinh mang một ít trái cây và bánh quy đến chiêu đãi cả đoàn chụp ảnh. Trên lầu thì thấy ba người chụm đầu vào nói chuyện phím, chỉ có Giản Nhung dựa vào lan can ngẩn người. Buổi sáng cậu ăn không đủ phải không? Anh Đinh đưa khay nhỏ cho cậu, cầm mấy bịch bánh quy ăn lấp dạ đi. Không sao đâu, em không đói. Giản Nhung nói, được rồi. Nhìn thấy cậu mím chặt môi, anh Đinh nói, đừng căng thẳng, anh xem qua nội dung và video của buổi phỏng vấn một lần rồi mới phát. Vừa nói xong, cửa phòng huấn luyện bị mở ra, trông có vẻ Lộ Bá Nguyên đã phỏng vấn xong. Tới cậu đó, đi thôi. Anh Đinh vỗ vai cậu, tuy rằng phỏng vấn đã kết thúc, nhưng Lộ Bá Nguyên còn đang cùng Đường Thắm và người phụ trách nói chuyện. Phòng huấn luyện sắp xếp dụng cụ bắt sáng và thiết bị thu âm, còn thêm mấy nhân viên công tác, nhìn có vẻ chật chội. Giản Nhung cúi đầu đứng chờ ở bên phải cửa, lưng dán vào tường. Cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Tiểu Bạch, ảo não chật một tiếng. Sớm biết thế, cậu đã không gửi thư xin việc gì. Khi Lộ Bá Nguyên nhìn thấy email kia, có phải cũng nghĩ cậu cũng là một tên biến thái không? Hơn nữa, số QQ của Lộ Bá Nguyên, quả thật cậu giữ rất lâu, trong khi đổi điện thoại mà đến cả ảnh chụp và danh sách thông tin cậu cũng chẳng sao lưu. Duy nhất, chỉ số QQ được chuyển qua điện thoại mới. Trước đây em gửi tin nhắn cho anh Sanh không trả lời chứ? Giọng nói của Đường Thắm rất nhỏ nhẹ dịu dàng, truyền từ xa đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Giản Nhung. Tin nhắn quá nhiều nên không thấy. Giọng nói quen thuộc, Giản Nhung vô thức, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lộ Bá Nguyên bước ra từ phòng huấn luyện. Lộ Bá Nguyên dừng bước, sao đứng đây? Giản Nhung liếc nhìn Đường Thắm đứng phía sau anh, cô gái mỉm cười với cậu, tuyệt nhiên không chú ý đến cậu nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của hai người họ. Giản Nhung nói, anh Đinh nói đến lượt tôi. Lộ Bá Nguyên gật đầu, đi đi. Giản Nhung không lên tiếng xoay người, vừa định bước vào phòng huấn luyện thì bỗng nhiên bị người ta kéo lại. Lộ Bá Nguyên cụp mắt giúp cậu kéo vạt áo bị vắt lên lưng quần xuống. Vào phòng huấn luyện, Đường Thắm và người phụ trách cuối cùng xác nhận lần được nội dung phỏng vấn. Buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Lần đầu được phỏng vấn nhỉ? Chỉ cần dựa vào suy nghĩ của mình trả lời là được rồi. Chân mày lá liễu của Đường Thắm khẽ nhướng lên. Tai em rất đỏ này, rất căng thẳng hả? Hay là nhiệt độ hệ thống sưởi hơi cao rồi? Vấn đề thể chất ạ. Giọng nói của Giản Nhung rất bình tĩnh, nhìn không ra có chỗ nào căng thẳng. Hỏi đi. Đường Thắm bỗng nhiên nhớ tới nhạc đệm nhỏ xảy ra lúc ở cửa. Sắc mặt cô không thay đổi, mà chỉ mỉm cười. Được rồi, đầu tiên là tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Vì sao em muốn đánh chuyên nghiệp vậy? Buổi phỏng vấn được thực hiện trong vòng 20 phút. Đường Thắm vốn tưởng rằng Giản Nhung sẽ gây rối gì đó với thông báo chính thức như vậy. Nhưng không có. Từ đầu đến cuối, cậu đều trả lời rất đơn giản cho những câu hỏi. Không quy phạm, cũng không có sai phạm và bỏ sót. Nói rất ít, phong cách cá nhân thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng khó trách con nhỏ tuổi đã có thể khiến kênh livestream hot như vậy. Còn lại mấy câu hỏi cuối, Đường Thắm cười hỏi. Cho đến bây giờ, mọi người đối với chuyện em trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp còn có rất nhiều tranh luận. Đối với điều này em cảm thấy thế nào? Giản Nhung nói, không xem, huấn luyện viên lo lắng tôi bị bọn họ ảnh hưởng nên không cho xem. Vậy à? Đường Thắm nhịn cười. Em là streamer trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sốc nhất, chắc hẳn là những người hâm mộ trong kênh livestream của em nhỉ? Ở đây có gì muốn nói với bọn họ không? Có thể nói với bọn họ qua ống kính đó. Giản Nhung nhướng mày, thể hiện biểu cảm. Có gì đáng nói với bọn họ đâu cơ chứ? Một lúc sau, cậu nhìn về phía camera, trả lời vô cùng có lệ. Tiền phạt đóng đủ rồi, bớt bận tâm đến tôi. Chủ nhật, anh Đinh mở tiệc nhỏ ở phòng huấn luyện. Chủ nhật là ngày nghỉ, nhưng với tuyển thủ mà nói cũng chỉ là ngày dậy muộn hơn một chút mà thôi. Có thể chơi game khác, một số show truyền hình TV. Nửa tháng nữa là thi đấu mùa xuân rồi, ngày mai bắt đầu tăng cường huấn luyện, anh sẽ sắp xếp vài trận thi đấu huấn luyện. Anh Đinh nói, chủ yếu là tăng phối hợp một chút, thao tác cá nhân thì phải dựa vào mấy đứa luyện đôi với nhau, những cái này anh sẽ không giám sát mấy đứa. Trong đầu mấy đứa hẳn là nắm chắc. Tiểu Bạch ngồi phịch lên ghế gaming. Hẹn với đội nào vậy ạ? Hiện nay quyết định có hai đội, một là đội Chiến Hổ, một là MFG. Chuyện hẹn thi đấu huấn luyện này cũng rất được chú ý. Đầu tiên, đội mạnh trên cơ bản sẽ không đánh cùng đội yếu. Đối với đội mạnh mà nói, cũng không có vấn đề gì, tương đương với việc huấn luyện miễn phí cho đội yếu. Thứ hai, sợ tiết lộ chiến thuật. Lúc hẹn huấn luyện thi đấu, thì đội mạnh sẽ không xuất hết toàn lực để đánh. Đa phần đều là vì trải nghiệm sự chống đỡ của vài tướng trong meta trước và sự thích ứng của đội hình trong trận đấu. Mỗi trận thi đấu huấn luyện đều là hình thức tự tạo trận. Khi trận đấu sắp kết thúc, thì hội viên hai bên cùng rời khỏi trận đấu. Khi trận đấu còn chưa hết, thì chiến tích sẽ không lưu lại trong lịch sử, cho nên thắng hay thua trong thi đấu huấn luyện với chiến đội mà nói không quan trọng. Bởi vì như thế, mới xuất hiện một vài đội đánh đâu thắng đó trong thi đấu huấn luyện, tới lúc thi đấu thật thì lại xảy ra tình huống offline và lúc quan trọng. Không hẹn với MFG, Lộ Bá Nguyên không quay đầu lại nói, thi đấu huấn luyện giấu chiến thuật có thể tiếp thu, nhưng biết rõ bọn họ muốn luyện người mới, còn để người thay thế ở trạng thái nửa giải nghệ lên thì hơi quá đáng rồi. Chuyện này bọn họ đã xin lỗi với anh rồi, nói là Chi Chi chính thức lúc đó đang ở quê. Anh Đinh nói, hẹn một lần nữa, lần này còn thế nữa, thì sau này sẽ không hẹn với bọn họ. Lộ Bá Nguyên không có ý kiến, không nói gì. Anh Đinh đang định nói tiếp, thì điện thoại bỗng vang lên. Anh nhìn thoáng qua hiển thị điện thoại gọi đến, bất ngờ nhướng mày, nói có việc, rồi đi ra ngoài. Vậy hôm nay chúng ta được ăn một bữa ngon phải không? Tiểu Bạch ngồi thẳng, nhìn về phía Lộ Bá Nguyên. Anh ơi, không phải anh đã đặt món ở quán ăn lần trước sao? Mọi người ăn gì, tôi mời. Lộ Bá Nguyên tắt máy tính, Tiểu Bạch sững sờ. Anh muốn ra ngoài hả? Lộ Bá Nguyên tiện tay khoác chiếc áo khoác. Khi đi ngang qua Giảng Nhung, Lộ Bá Nguyên thoáng nhìn qua màn hình máy tính của cậu. Phía trên dừng lại ở trang chủ của LOL, không mở cái gì ra, chủ nhân thì ngồi ngẩn ra tựa vào ghế. Tôi chuyển tiếp quy chat trong nhóm, Lộ Bá Nguyên dừng lại, muốn ăn gì thì chọn. Những người khác đều trả lời được, chỉ có não của Giảng Nhung còn chưa quay về, con trỏ trên giao diện, lúc ẩn lúc hiện. Lộ Bá Nguyên nhìn chăm chú, sâu gáy vài giây, rồi xoay người đẩy cửa rời đi. Giảng Nhung à, ông xem ăn cái gì? Tiểu Bạch đưa menu trên điện thoại ra trước mặt Giảng Nhung. Giảng Nhung rất tùy ý nhìn lướt qua. Tùy thích. Một bát cơm 22. Giảng Nhung thắc mắc, cơm tiệm hắn nó bằng vàng hả? Tiểu Bạch nghe nhầm rồi, ngẩn ra vài giây lại nói. Đặt món tiệm này rất đắt. Có người nói là gạo gì á, giá cả ông đừng quan tâm, dù sao anh tôi trả tiền mà. Giảng Nhung nhìn món khác, giá càng kỳ quái, cậu dời mắt đi. Không thích ăn những món này, mấy người chọn đi. Buổi chiều 3 giờ mới ăn một bát mì. Thật ra Giảng Nhung cũng không phải rất đói. Trận đấu xếp hạng kết thúc, cậu vươn vai duỗi lưng, đứng dậy đi tìm anh Đinh thương lượng chuyện Tết âm lịch ngủ lại Gaming House. Phòng họp sáng đèn, cửa lại không đóng chặt, còn để lại một khe hở. Giảng Nhung vừa mới cầm nắm cửa. Bởi vì nó là được đội trưởng đề cử sao? Một giọng nói xa lạ có chút ngây ngô. Cho nên vừa vào đội là có thể lên chính thức hả? Giảng Nhung ngưng động tác lại, cậu thoáng nhìn vào trong, phía trong là mít thay thế của TTC trong thi đấu mùa hạ, hình như gọi là hạp tử, danh sách chính thức cũng không phải là chuyện đội viên có thể làm chủ được. Giọng nói của anh Đinh khá nghiêm túc, lần sau đừng có nói như thế nữa. Cậu ta im lặng một lát, rồi nói, xin lỗi, nhưng em không nghĩ ra huấn luyện viên à, nếu như ngài chọn bất cứ một tuyển thủ chơi tự do có kinh nghiệm nào đến đánh chính thức, thì em còn có thể tiếp thu. Nhưng nó chỉ là streamer mà. Giọng nói của hạp tử hạ xuống. Nó chưa từng tiếp nhận sự huấn luyện, cũng không có kinh nghiệm thi đấu. Ngài làm sao có thể xác định được nó vào sân có thể đánh tốt hơn em chứ? Nếu như lúc đó đội trưởng đề cử chính là em, có phải em cũng có thể vào đội chính thức hay không? Mỗi chữ mỗi câu đều hiện lên hai chữ không phục Nghe thế, Giản Nhung thu tay về, mặt không biểu cảm xoay người rời đi. Anh Đinh không thể la mắng Hạp Tử, dù sao cũng là đứa nhỏ mà một tay mình kéo từ đội thực tập, biết trong lòng cậu ta không cân bằng, nói hai câu để cậu ta an tâm về luyện tập. Hạp Tử đi về phía tòa biệt thự thuộc về đội 2, từ chối lời mời của đồng đội, mời cậu ta ăn bữa khuya, một mình về phòng huấn luyện mở live stream, đánh huấn luyện xếp hạng. Trận thứ nhất, còn chưa xếp vào trận, thì điện thoại của cậu bỗng rung lên một tiếng. Nhung mời thêm bạn, làm bạn tốt, tin nhắn kèm, shop. Hạp Tử nhẫn ra. Nhanh như vậy mà anh Đinh đã nói chuyện này với shop rồi. Hạp Tử biết tính khí và tính cách của shop, vô thức nghĩ cậu đến chửi mình. Do dự nhìn giao diện mời hồi lâu mới dứt khoát quyết tâm bấm chấp nhận. Cậu ta vừa rồi nói chuyện với anh Đinh cũng không nói xấu gì nên cậu ta không sợ. Hạp Tử nhìn chăm chăm vào giao diện chat, trong đầu đã chuẩn bị tốt, thậm chí còn nghĩ phải chửi lại như thế nào. Nhung, đến solo. Hạp Tử trố mắt vài giây mới dè dặt trả lời. Nhung, đánh hay không đánh? Hạp Tử, ba chấm. Hạp Tử, đánh. Ban đêm ở quán thịt nướng, hai thanh niên mặt đối mặt ngồi nói chuyện phím, xiên nướng trên bàn cơ bản đều là vị ngồi bên phải ăn. Thanh niên bên trái đội mũ lưỡi trai, một tay đút túi, yên lặng nghe người kia nói. Ngồi Hàn Quốc thật sự rất là thích đánh cuối trận. 10 trận là hết 9 trận đều cầm tướng cuối trận rồi, cái mông tôi muốn bẹp dí luôn á. Siêu vừa nói xong, điện thoại bỗng vang lên một tiếng thông báo. Anh ta mở ra, nhìn thoáng. Tiện tay bấm vào trang web livestream mà huấn luyện viên gửi, nghe thấy âm thanh truyền đến từ điện thoại, Lộ Bá Nguyên kéo khẩu trang xuống, hờ hững hỏi, kêu tôi tới để nhìn ông xem livestream hả? Không phải, huấn luyện viên kêu tôi đến xem streamer đánh solo, nói người solo với kẻ này thao tác không tệ. Siêu đang muốn tắt trang web thì phát hiện ID của streamer khá quen, anh ta híp mắt hỏi, Hạp Tử, cậu ta không phải là mid thay thế của đội ông à, cậu ta đang solo với ai nhỉ? Ngoại trừ năm qua còn có thể làm gì? Ông có biết ID này không? Lộ Bá Nguyên nghe vậy, ngẩng đầu lên, tự hỏi 2 giây. Là tài khoản phụ của mít nhà anh. Lộ Bá Nguyên, kênh livestream nào? Đêm nay nhân khí của phòng phát sóng Hạp Tử bắt đầu mới tăng. Cậu ta bị sợi xích của Liplen đối phương trói chân. Sau khi rớt lượng máu cuối cùng, gương mặt buồn bực mà rời khỏi trận đấu. Mưa đạn thao tác bất tuyệt. 6-1! Năm qua cho bỏ qua đi, Hạp Tử solo với ai vậy? Ai biết ID này không? Chỉ có một ván mà Hạp Tử dùng Lysandra sở trường nhất solo thắng điểm, mấy tướng khác đều thua. Hạp Tử vốn là tuyển thủ kiểu farm mà, nhưng mà thao tác của đối phương quả thật xuất sắc quá. Theo lý thuyết tôi cảm thấy Liplen này giống ngu ngốc nào đó đó. Thật không dám giấu tôi cũng nghĩ vậy. Tôi còn đi thăm dò chiến tích, tài khoản này đã từng đánh đôi với tiểu bạch của TTC. Nhưng ông đừng thấy bé ngu ngốc dùng tài khoản phụ này chưa vậy? Mấy người đang mắng Liplen ngu ngốc sao? Vì sao? Người ta chọc gì đến mấy người thế? Cứ nhìn trên mưa đạn mà không hiểu gì hết á. Trên hình ảnh live stream, hai người về lại phòng chờ. Ngoại trừ năm qua còn có thể làm gì? Trận tiếp theo, tướng gì? Hạp Tử, tướng Casio Bay, ông chơi không? Trên mưa đạn khuyên Hạp Tử nghĩ thoáng một chút, đừng solo với người này nữa. Nhưng cậu ta đã sớm không phải vì tranh giành danh dự nữa rồi. Cậu ta thuần túy, chỉ muốn đánh với shop nhiều hơn để học hỏi thao tác của cậu. Ngoại trừ năm qua còn có thể làm gì? Được, ông còn muốn thua mấy trận nữa mới phục. Hạp Tử chấm hỏi, ngoại trừ năm qua còn có thể làm gì? Đói bụng. Hạp Tử, tôi phục rồi, trận này là Cassiopeia, trận kế tiếp, Guyana. Ngoại trừ năm qua còn có thể làm gì? Không đánh nữa, thoát đây. Hạp Tử, đừng mà, đánh 2 trận nữa đi. Ngoại trừ năm qua còn có thể làm gì? Có đánh 10 trận nữa ông cũng thua, đừng có lãng phí thời gian. Vừa gửi những câu này xong, đối phương lập tức rời khỏi phòng tự tạo, nhanh chóng lắc ao. Hạp Tử chấm hỏi. Trời đạt, càng nhìn càng giống, tuyệt đối là thứ thiếu đánh mà. Còn trai ngốc này không phải sau ngày mỗi ngày đều tìm tuyển thủ chuyên nghiệp solo đấy chứ. Vì sao mấy người đều đoán được đó là ai vậy, dễ đoán vậy sao? Chờ mà xem, chờ sau này nó, mấy người cũng có thể một giây thôi là nhận ra nó liền. Hôm nay là ngày nghỉ, nên 3 người đội viên khác đang xem show truyền hình hoặc có lẽ là chơi game khác. Dạ dày của Giản Nhung trống rỗng đến khó chịu. Cậu xoa bụng, đến phòng bếp kiếm gì đó ăn. Ngồi sẫm xuống từ trong ngăn tủ trong cùng, lấy ra một bịch bánh mì chưa mở. Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên. Cậu ôm bánh mì trong ngực, đưa tay móc điện thoại ra. Error, chia sẻ vị trí. Nhung, Làm sao vậy? Era, đến đây. Giản Nhung không thèm quan tâm đến việc ăn bánh mì, tùy tiện mặc thêm áo khoác rồi đi ra cửa. Địa điểm là trong một đường nhỏ, lo lắng ban đêm Lộ Bá Nguyên tìm cậu ra ngoài có chuyện gấp gì. Giản Nhung xuống taxi bước nhanh theo hướng dẫn, cuối cùng đến trước quán thịt nướng. Giản Nhung dừng bước, kinh ngạc nhìn người ngồi cạnh bàn trước quán. Lộ Bá Nguyên đang nói chuyện với thanh niên đối diện, vành nón hoàn toàn che khuất đôi mắt của anh. Tay phải của anh duỗi đặt trên ghế bên cạnh. Ngậm một điếu thuốc chưa châm, khẩu trang kéo xuống câm, không biết nghe gì mà khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười nhẹ. Giản Nhung ra khỏi cửa quá nhanh, nên mũ và khẩu trang đều không mang. Nhìn thấy màu sắc của mái tóc kia, Siêu liếc mắt, đã nhìn thấy cậu. Dạ, Siêu sững sờ, thốt lên. Đứa nhỏ ngoan của ông tới rồi kìa. Giản Nhung biết Lộ Bá Nguyên hút thuốc. Trước đó, khi cậu ở ban công nghe trộm, Lộ Bá Nguyên cũng chính là mang theo mùi thuốc quay về phòng. Lộ Bá Nguyên hút thuốc không có cảm giác ôn hòa như bình thường, mà là toàn thân như hòa vào đêm tối của mùa đông Thượng Hải. Khi Giản Nhung bước qua, nghe Siêu hỏi, ông gọi tới hả? Lộ Bá Nguyên không mặn không nhạt, ừ một tiếng, tiện tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn, kéo chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Giản Nhung ngồi xuống. Giản Nhung cũng không hỏi gì, kéo áo khoác xuống rồi ngồi xuống. Đây không phải là lãng phí sao? Siêu tiếc thương. Nhìn điếu thuốc chưa hút hết, Lộ Bá Nguyên nói, đã bảo không hút mà ông cứ đưa. Một người hút không có vui. Siêu nhìn Giản Nhung, cầm lấy hộp thuốc lá, đưa tới trước mặt cậu. Sớ bà, nhóc. Giản Nhung đẩy hộp thuốc trở về, không hút. Siêu bà chấm. Siêu chưa từng xem livestream của Giản Nhung, nhưng anh ta cũng từng nghe nói đến người này. Đơn giản, đều là mấy từ ngạo mạn, ngông cuồng, miệng thối, không coi ai ra gì. Có người từng nói chưa từng có tuyển thủ chuyên nghiệp nào có thể tránh khỏi sự soi mói của cậu. Nhưng Siêu chẳng bao giờ để ý đến ngôn luận của anh ti. Anh ta cho rằng bất luận kẻ nào đã rơi vào thế giới mạng Internet đều sẽ hạ thấp điểm mấu chốt của bản thân. Ngay cả chính bản thân anh ta khi còn bé chơi trò chơi khác đã nói xấu người khác ở sau lưng. Cho nên anh ta cũng chẳng chán ghét hay mâu thuẫn gì với shop cả. Nhưng có người ngoài ở đây nói chuyện cũng không quá tùy ý như trước nữa. Siêu mỉm cười. Ông gọi người ta đến làm gì? Nhắn nhủ nhanh lên. Lộ Bá Nguyên còn chưa nói gì thì một nữ sinh bỗng nhiên đi tới bàn của bọn họ. Cô cầm theo một cái túi, thoáng nhìn số được in trên bàn, do dự hỏi. Xin chào, cho hỏi là bàn của các anh có gọi phục vụ giao hàng phải không? Lộ Bá Nguyên nói. Đúng, cảm ơn. Sau khi nữ sinh rời đi, Lộ Bá Nguyên đặt túi trước mặt của Giản Nhung. Giản Nhung kinh ngạc hỏi, gì vậy? Cơm tối, Lộ Bá Nguyên nói, không phải đang đói sao? Làm sao ổng biết? Giản Nhung mở túi, bên trong là một tô mì gạch cua nóng hầm hập, lượng gạch cua còn nhiều hơn cả mì. Giản Nhung đói bụng cả đêm, vừa nhìn thấy thức ăn thì bao tử đã nhịn không được mà kêu lên. Siêu đầu đầy dấu chấm hỏi, ôi trời, không phải chứ, chúng ta không phải ngồi ngay quán thịt nướng sao? Ông đặt thịt nướng rồi không ăn, còn kêu giao hàng đi mua mì gạch cua cho ông. Lộ Bá Nguyên không trả lời, chỉ nhìn thoáng qua ông chủ quán thịt nướng cách đó không xa. Đối phương bốc nấm vừng rắc lên thức ăn mà không đeo găng tay. Đợt thảo nào từ nãy giờ, ông chẳng thèm ăn lấy một miếng. Siêu nói, vậy không thể mang về cây Minh Hao ăn được à? Nhất định cứ phải ăn trước mặt tôi vậy. Giản Nhung cũng ôm thắc mắc. Vểnh tay lên nghe, điều này Lộ Bá Nguyên cũng từng nghĩ qua. Chỉ là anh lo lắng người này ăn no rồi lại tìm hạp tử solo, nên gọi cậu đến thẳng đây. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Điện thoại thông báo là anh Đinh. Lộ Bá Nguyên bắt điện, rồi khi nghe được hai câu, thì cầm điện thoại đứng lên đi ra cửa. Siêu lại tái phát nghiện thuốc, anh ta rút một điếu. Có thể ngửi được mùi thuốc lá không? Giản Nhung tách đũa. Được, Siêu cứ vừa hút thuốc, vừa nhìn cái đầu màu lam này vùi mặt ăn mì ở trước mặt mình. Sao anh ta... Anh ta lại có suy nghĩ, shop hình như thật đúng là rất ngoan. Gọi cậu tới thì lập tức tới, bảo ăn thì lập tức ăn, nói chuyện cũng rất khách sáo. Hay là Lộ Bá Nguyên không có gạt anh ta? Lẽ nào hành vi của shop trên livestream chỉ là thiết lập hình tượng? Siêu là người hơi nói nhiều, không yên tĩnh được. Ôm suy nghĩ này, anh ta mở miệng như kiểu nói của trưởng bối. Nhóc đến đây bằng gì thế? Giản Nhung chuyên tâm ăn mì, không ngẩng đầu lên, nói, gọi xe. Giờ không huấn luyện sao? Không. Anh nghe nói trước đây nhóc livestream rất là lợi hại, sao đột ngột lại muốn đánh chuyên nghiệp vậy? Giản Nhung đưa tay lên lau miệng, không trả lời anh ta, cho rằng đối phương không nghe thấy. Siêu phun ra một làn khói rồi nói, nhóc... Giản Nhung, thời khắc anh hùng, số 46. Siêu sững sờ, hả? Phỏng vấn của tôi, tò mò có thể tự mình xem. Giản Nhung lạnh lùng nói, quả nhiên bro gạt anh ta. Lộ Bá Nguyên nói chuyện điện thoại xong thì quay lại. Siêu lại nhận được điện thoại của huấn luyện viên, bảo anh ta quay về Gaming House. Trước khi đi, Siêu đứng dậy vỗ vai của Lộ Bá Nguyên. Về trước đây, ông với mít ngoan ngoãn của mấy ông từ từ ăn nha. Giản Nhung sặc, nhưng rất nhanh nuốt miếng mì trong miệng xuống. Trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ, Lộ Bá Nguyên vẫn nhàn hạ, bình tĩnh nhìn cậu ăn. Giản Nhung cũng không lên tiếng. Hai người đều im lặng hồi lâu, mãi đến khi điện thoại của Lộ Bá Nguyên truyền đến giai điệu của game Liên Minh Huyền Thoại. Hình như Lộ Bá Nguyên đang xem livestream. Giản Nhung chăm chú, nghe thì lại nghe một câu. Tôi biết tôi solo, nhưng cậu ấy là bạn bè, mấy người đừng xin kết bạn với cậu ấy, sẽ quấy rầy đến người ta. Thì cậu bỗng ngẩng đầu lên, nếu như nghe không lầm, hình như giọng nói của Hạp Tử. Sao vậy? Ánh mắt của Lộ Bá Nguyên vẫn đặt trên điện thoại như cũ, Giản Nhung biết giấu không được rồi. Cậu nuốt cọng mì xuống, một lúc sau mới nói, tôi không biết cậu ấy mở livestream. Lộ Bá Nguyên, cuối cùng ngước mắt lên hỏi, vì sao solo với cậu ấy? Đôi mắt của Lộ Bá Nguyên rất sâu, Giản Nhung đối diện với anh 2 giây, dời mắt đi rất nhanh, trả lời, cậu ta không phục tôi. Không phục thì đánh đến khi phục, thi đấu điện tử chính là đơn giản như vậy. Ngọn nguồn sự việc thì Lộ Bá Nguyên đã biết, vừa rồi anh Đinh gọi điện cho anh, chính là nói đến chuyện này. Anh hỏi, Hạp Tử tìm cậu hả? Giản Nhung lắc đầu, tôi tìm cậu ta, tôi nghe thấy cậu ta và anh Đinh nói chuyện trong phòng họp. Vì điều này hả? Lộ Bá Nguyên dừng một chút. Hạp Tử ở trong đội, làm đội viên thay thế 1 năm rồi, đột nhiên có người mới tới đã trở thành chính thức. Cậu ta nhất thời không thông, cũng rất là bình thường. Giản Nhung nói rất tự nhiên. Tôi rất nhỏ nhen. Lộ Bá Nguyên mỉm cười, anh tắt clip livestream phát lại, đặt điện thoại sang một bên, hỏi, cậu tức giận là vì cậu ta không phục, hay là bởi vì cậu nghĩ tôi cho cậu đi cửa sau? Giản Nhung buông đũa, chậm rãi lau khô tay, rồi nói, đều tức. Lộ Bá Nguyên gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy cậu nghĩ tôi có thể để cậu đi cửa sau hay không? Giản Nhung mím môi không trả lời, nếu như không có Lộ Bá Nguyên đề cử, cậu không cảm thấy người của TTC có thể phát hiện ra mình. Hơn nữa email kia, bản thân cũng xác định không đi con đường chính thức mà trực tiếp gửi cho Lộ Bá Nguyên. Không ngờ cậu lại do dự lâu như vậy. Lộ Bá Nguyên bật cười, trầm giọng nói, đừng nghĩ nữa, không có đâu. Giản Nhung lẳng lặng nhìn anh, nghe vậy thì chớp mắt. Nếu như nhất định phải nói, hẳn là tôi phát hiện ra cậu. Giọng nói của Lộ Bá Nguyên thản nhiên. Tôi cảm thấy thao tác và sự quen thuộc đối với các tướng của cậu là trình độ chuyên nghiệp, cho nên tôi đề cử cậu cho chiến đội. Đây là cơ hội của cậu, cũng là của chiến đội. Nhưng sau đó thông qua đợt huấn luyện thực tập là chính cậu, đồng ý để cậu trở thành chính thức chính là đoàn đội, không phải tôi. Chơi giỏi thì được lên, không giỏi thì sẽ bị đào thải, chẳng có cửa sau nào có thể mở được cả. Nói xong, Lộ Bá Nguyên dừng lại một lát. Nhưng nếu như sau này còn có tình huống này nữa, đừng đi tìm người khác solo. Cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu có cách khác đáp lại tốt hơn. Giản Nhung buộc miệng hỏi, là gì? Thắng trận đấu. Lộ Bá Nguyên lời ít ý nhiều. Ai không phục cậu, cậu đánh thắng kẻ đó, tiếp đó lại bắt tay với kẻ đó. Đây là quy tắc của trận đấu LOL. Bên thắng phải đứng dậy đến bắt tay với bên thua, thể hiện tinh thần thi đấu thể thao hữu nghị đệ nhất. Giản Nhung im lặng vài giây rồi gật đầu, thể hiện mình đã hiểu rồi. Thanh toán xong tiền thịt nướng, hai người gọi xe về Gaming House. Tới cửa lớn của Gaming House, Giản Nhung đang bấm mật mã, Lộ Bá Nguyên bỗng nhiên nhớ tới gì đó. Anh cụp mắt xuống hỏi, gần đây sao không tìm tôi đánh đôi? Đánh đôi trong chiến đội cũng rất hết sức bình thường, thậm chí tại nhiều chiến đội là tình trạng bình thường, dù sao hai người phải luyện phối hợp. Cánh cửa vang lên 2 tiếng tích tích. Giản Nhung bấm sai mật mã, còn có thể vì cái gì chứ? Từ sự kiện mà Tiểu Bạch nói, hai ý nghĩ, tôi là biến thái và tội con mẹ nó làm sao có thể là biến thái, vẫn luôn xoay vòng vòng trong đầu Giản Nhung. Giản Nhung nói mà không quay đầu lại, thấy anh đánh bên server hàng nên không gọi, cậu không gọi nên tôi mới đánh server hàng. Lộ Bá Nguyên nhìn thấy cậu lại bấm sai, nắm tay của cậu đang bấm mật mã đưa tới vị trí mật mã cuối cùng, cửa lớn mở, anh nói, sau này gọi tôi lúc nào cũng được. Nói xong, Lộ Bá Nguyên bước vào nhà trước, Giản Nhung đứng ở huyền quang tốn hết mấy phút, mãi đến khi cổ tay bị Lộ Bá Nguyên nắm lấy, không cần phát nóng nữa, mới xỏ dép trở về phòng. Mấy ngày sau, mọi người trong TTC phải trải qua một trận thi đấu huấn luyện. Đánh xong thi đấu huấn luyện lại đánh xếp hạng, một tuần không có ai bước ra khỏi cửa. Mãi đến khi tóc chọc vào mắt, Giản Nhung mới ý thức được mình phải đi cắt tóc, lại đánh xong trận thi đấu huấn luyện với MFG. Không không ở khung chat, muốn quy chat của cậu, Giản Nhung gửi qua rồi rời khỏi phòng. Đêm nay phải đánh cho xong, anh Ninh dừng lại một chút. Trận đấu huấn luyện tiếp theo là vào ngày mai đánh với chiến đội cá mực. Nghe đến cái tên của chiến đội này, cả phòng huấn luyện im phăng phắc, ngay cả Tiểu Bạch đang lải nha lải nhải cũng bỗng nhiên ngưng nói, vô thức mà nhăn mày lại. Viên Khiêm lên tiếng trước, anh Đinh à, vì sao lại nhận thi đấu huấn luyện của bọn họ chứ? Bye, em cũng không muốn đánh đâu. Bọn họ là một trong số ít chiến đội dùng toàn lực trong thi đấu huấn luyện, anh muốn dùng hệ thống mới, đúng lúc dùng bọn họ luyện tập. Anh Đinh nói, đừng kén chọn nữa, chỉ đánh thi đấu huấn luyện thôi, đánh với ai cũng là đánh. Lịch thi đấu của thi đấu mùa xuân sắp có rồi, phải nhanh chóng thử hiệu quả thế nào. Giản Nhung khó hiểu, nhịn không được hỏi, bọn họ làm sao? Viên Khiêm hỏi, cậu biết chiến đội này không? Giản Nhung suy nghĩ một chút, thành thực trả lời, chỉ nhớ đường giữa của bọn họ là mấy ATM. Viên Khiêm bà chấm, Giản Nhung, rốt cuộc làm sao, lối chơi của bọn họ có vấn đề gì? Không phải lối chơi, Viên Khiêm đắn đo một chút, danh tiếng của bọn họ không tốt lắm. Bọn họ có danh tiếng cái rắm gì chứ? Tiểu Bạch chật một tiếng, bọn họ xấu xa, miệng thối, nhất là AD của đội bọn họ đấy. Nếu đặt cậu và hắn ở một chỗ, quả thật cậu chính là thiên sứ hạ phàm cứu vớt nhân gian. Giản Nhung lạnh lùng nói, tôi cảm ơn ông nha. Tôi nói nghiêm túc đó. Tiểu Bạch nói, ông tối đa cũng chỉ xỉa sói thao tác lúc thi đấu thôi, còn hắn chính là công kích thân thể, ngày nào cũng trong live stream móc mỉa đến ngoại hình của tuyển thủ khác. Khoảng thời gian trước á, còn bị liên minh phạt một khoản nữa. Giản Nhung nghĩ lại một chút, vẻ ngoài của AD chiến đội cá mực hình như không tệ lắm. Mỗi lần đến trận đấu của bọn họ thì những người hâm mộ lên gào thét, khóc la trong mưa đạn. Nhưng cậu cũng chỉ đến mưa đạn chứ cũng không rõ bộ dáng của người nọ. Anh Đinh câu mày, anh đồng ý rồi, không có khả năng xù người ta đâu. Vậy thì đánh đi, Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói. Sau này đến lúc lên sân thi đấu cũng phải đánh, dù cho không thích, đến lúc đó đừng kích động là được. Chiều hôm sau, đúng hẹn bắt đầu thi đấu huấn luyện với chiến đội cá mực. Trận đấu này chủ yếu luyện một chiến thuật vừa mới nghiên cứu. Tiểu Bạch và Pai đều cầm tướng không phải sở trường của chính mình, sẽ làm nhiều lần xuất hiện. Còn cá mực trực tiếp lấy ra đội hình thi đấu của bọn họ. Không tới 20 phút, đường dưới lập tức có vài chỗ thủng. Bởi vì đường dưới thất thế, khu vực rừng của Lộ Bá Nguyên đã bị boss, JG và SB của quân địch đồng thời xâm lấn. Giản Nhung bị mít của quân địch quấn lấy không tha, không có cách nào trợ giúp được. Tuy rằng thao tác của Lộ Bá Nguyên rất chuẩn xác, chưa một lần bị găng chết, thậm chí còn cướp được Baron của đối phương. Nhưng vào phút 48 thì thua trận, cuối cùng đẩy giao tranh tổng thì bị diệt đoàn. Giản Nhung vừa định rời khỏi trận đấu, đã nhìn thấy đối phương vẫn hủy nhà của bọn họ. Vài giây sau, trụ Nessus nổ tung, trò chơi nhảy ra hai chữ thất bại. Đợt Tiểu Bạch buộc miệng chửi, bọn họ làm gì vậy? Có chiến tích, sách lược của chúng ta không phải sẽ bị tiết lộ sao? Anh Đinh cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Anh nhíu mày, gọi điện cho đội trưởng của chiến đội cá mực. Đối phương cười hì hì nhận lỗi, nói là đội viên đánh quá đa, vô tình đánh vỡ trụ Nessus. Tôi khinh, cúp điện thoại, Viên Khiêm chửi. Đánh thi đấu huấn luyện thôi thì cần gì quá đa? Tiểu Bạch, bọn họ còn đang he he he he ở trong khung chat nè, em xem mà mắc ói. Những người khác đều rời trận, chỉ có Giản Nhung còn ở lại gian phòng tự tạo. ID của chiến đội cá mực vẫn đang nói, y y đậu hũ. xin lỗi nha, nhanh tay rồi, mấy người tức giận hả? Anh Khiêm à, nói gì đi? Anh Khiêm, anh béo, mập mạp à, sao rồi? Giản Nhung lạnh mắt, tay đang định gõ lên bàn phím. Giản Nhung, thu dọn đồ đạc, đi xem lại thi đấu huấn luyện mấy ngày nay. Lộ Bá Nguyên ôm thiết bị đứng lên, trên mặt không biểu lộ bất cứ tâm trạng nào. Khi đi đến bên cạnh anh Đinh, anh nói, tướng của hai người đường dưới không phù hợp với meta hiện tại, ngay cả đội ngũ thế này cũng đánh không thắng, bộ hệ thống này đừng dùng nữa. Hủy bỏ chiến thuật, chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều, tất cả mọi người trong TTC chỉ bực bội với trận thi đấu huấn luyện này. Sự chán ghét vài tiếng đồng hồ cũng qua. Ai ngờ hôm sau, trên một TA3 nổi tiếng của Xbox nào đó, bỗng nhiên đăng một bài, tiêu đề bài, kết quả của TTC khi bắt đầu dùng MIP mới, chính là bị chiến đội cá mực ngược. Một tấm ảnh chụp màn hình trong trận đấu thành công dẫn đến mấy trăm câu thảo luận. Fan của TTC và fan của chiến đội cá mực chiến với nhau 500 bài trả lời. Tác giả bài viết lại đăng tiếp một ảnh chụp màn hình của một đoạn video là thảo luận livestream tối hôm qua của ID đậu hũ chiến đội cá mực. À đúng, tối hôm qua cùng TTC đánh trận thi đấu huấn luyện. MIP mới hả? Cũng chỉ có vậy à, cái này khó nói. Bọn tôi chỉ đánh chơi chơi thôi, không ngờ lại thắng rất dễ dàng. Ôi quá nhập tâm luôn, kiềm chế không được nên đẩy ngã nơi suốt của bọn họ. Lỗi của tôi. Bản thân mít hả? Tôi chưa từng thấy, nhưng nghe nói khi không livestream nữa thì rất xấu nè. Lùng tịch gầy tông teo giống như con khỉ gì đó. Gần đây có gặp anh Kim, vẫn béo. Mỗi lần nhìn thấy ổng tôi có thể nhìn ăn cơm 2 ngày luôn đó. Giảng Nhung lướt xong mớ bài trả lời trong khi đánh răng, tin tức thảo luận của câu lạc bộ thể hình TTC không ngừng nhảy ra trên màn hình điện thoại Giảng Nhung. Giảng Nhung không vội mở. Sau khi cậu lau mặt xong, mở Weibo, tùy tiện mở một bình luận nhận được sáng nay. Nghe nói tối hôm qua ông bị chiến đội cá mực ngược máu hả? Giảng Nhung bấm chuyển tiếp. TTC shop, chiến đội cá mực là cái quái gì? À nhớ rồi, ông nói tới chính là chiến đội vô địch thi đấu huấn luyện bị đánh tả tơi trong trận đánh chính thức. Đến fan còn phải che mắt á hả? Hết chương 30. Chimiu Audio cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like và share để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.